để tay ở trên bụng nàng, ngươi gần đây có phải hay không là nghỉ lễ? Làm sao ngươi biết? Lương Triệt không có trả lời, ta cho ngươi tìm nước gấm túi ấm áp, sau đó lưu lại gốc bệnh khó chịu. Thằng Nam thù xách một tiếng, nào có yếu ớt như vậy, ta vẫn khỏe, ngươi đừng không có việc gì chú ta. Thấy Lương Triệt đen xuống mặt, Minh Thủ xốc lên quần áo bên ngoài, đem tay hắn ép vào trong, tay ngươi thật ấm áp, liền như vậy ấm áp đi. Tiểu yêu tinh thật phiền phức. Lương Triệt, cách áo khoác ngoài cơ hồ không có cảm giác gì. Nhưng là nàng trong đại y mặt không có mặc bao nhiêu, chỉ cách mong mỏng áo lông. Lương Triệt lỗ thai hơi có chút nóng, hắn quay đầu ra. Minh Thủ tìm lại nói, ngươi theo dõi Thôi Cảnh Dương làm gì? Trước chuyện của ngươi, là hắn làm. Ta biết ta. Lương Triệt ngược không ngoài ý muốn, trước nàng liền đi qua Thôi Cảnh Dương biệt thự bên kia, còn nói nhớ giết chết hắn kia mà. Hắn theo trong quần áo móc điện thoại di động ra, mở ra album, đưa tới trước mặt Minh Thủ. Có một cái đơn độc album, đều là Thôi Cảnh Dương. Cùng bất đồng nữ hải tử. Ừ. Minh Thủ lật chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lương Triệt, Thôi Cảnh Dương như vậy hoa tâm. Hắn thận có khỏe không? Lương Triệt. Ngươi nhốt chú trọng điểm là cái này sao? Nam nhân khác thận có được hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Bên cạnh Thôi Cảnh Dương nữ rất nhiều người, nhưng là hắn mỗi lần đều rất cẩn thận, ta đi theo hắn một tháng mới có chút phát hiện. Minh Thủ chắt lưỡi, đoạn thời gian đó ngươi đi sớm về trễ, chính là vì theo dõi một cái nam nhân. Mặc dù là sự thật, nhưng là Lương Triệt luôn cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Cái gì gọi là chính là vì theo dõi một cái nam nhân. Nói thật giống như hắn cóng lấy sau lưng nàng, ở bên ngoài làm chuyện gì có lỗi với nàng. Khá hơn chút nào không? Lương Triệt ngón tay khinh khinh xoa xoa nàng bụng. Ừm. Chấm không có chút nào lạnh. Lương Triệt lại thả một hồi. Minh Thủ ngón tay dựng ở trên đầu vai hắn, Lương Triệt ghé mắt nhìn nàng, mặt của Minh Thủ đã đè ép xuống. Mặc dù cùng ở một cái dưới mái hiên, nhưng là nàng thật ra thì rất nhiều lúc, đều rất khó mà đoán. Ngược lại, ở trong nhà trọ, nàng cơ hồ không có hôn qua chính mình, liền tứ chi tiếp xúc đều rất ít. Nụ hôn này ước chừng sắp tới 5 phút, Lương Triệt hô hấp đến không khí mới mẽ, hắn nhìn lấy Minh Thủ. Người sau đưa ra đầu lưỡi thêm dưới khóe miệng, ửng đỏ bờ môi như thủy mật đào hiện lên thủy quang. Lương Triệt ánh mắt một sâu, hơi hơi gần sát nàng, một cái tay khác ôm trầm hông của nàng. Văn Địch. Hắn thật thấp kêu một tiếng. Không hôn. Minh Thủ quả quyết cự tuyệt, nàng thân thể hơi hơi ngửa về sau, thiếu oxy. Lương Triệt. Minh Thủ nói không hôn, Lương Triệt cũng không tiện cưỡng cầu, hắn buông nàng ra đứng dậy, màn diễn này còn muốn chụp sao. Cố Tích cái đó tiểu khả ái diễn hỏng rồi, dĩ nhiên còn phải chụp. Không thể tìm thế thân. Tiểu ca ca A, ngươi không làm nhà không biết dầu muối quý. Minh Thủ đưa Lương Triệt đi ra ngoài, đạo diễn thấy bọn họ đi ra, nhanh chân đi qua tới, ánh mắt từ trên người Lương Triệt quét qua, khẽ to mày, sau đó kêu Minh Thủ đi cạnh vừa nói chuyện. Đạo diễn nghe nói Lương Triệt là phóng viên, hỏi Minh Thủ hắn có hay không chụp cái gì không nên chụp. Dù sao hiện tại đoàn kịch hết thảy đều vẫn còn bảo mật trạng thái. Đi thôi. Minh Thủ dắt lấy Lương Triệt rời đi. Hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Một chút nói nhảm. Hắn có phải hay không là sợ ta đồ đấu giá? Lương Triệt nói. Tiểu yêu tinh thông minh không tốt lắm. Ta là phóng viên, hắn nghĩ như vậy không có cái gì không đúng. Lương Triệt âm thanh nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình. Nếu như ngươi ngày nào chán nản ta, trước thời hạn cùng ta nói. Bọn họ từ trên thân phận, ngay từ đầu liền là không đúng. Nói bậy gì, ta làm sao có thời giờ lại đi tìm một cái tiểu ca ca. Lương Triệt nghe được câu này, tâm tình vô hình khoái trá. Mặc kệ nàng câu nói kia là có vài phần thật, hắn đều nguyện ý tin tưởng nàng. Văn Địch, ngươi đứng lại. Thôi Cảnh Dương mang theo hai người hộ vệ, bước nhanh ngăn lại nàng. Ít trung quy, có chuyện à? Ít. Ít đại gia ngươi a. Thôi Cảnh Dương âm thanh nén giận, mới vừa rồi ở trong nước ngươi tại sao không cứu Cố Tích? Minh Thủ trước mắt, ngươi nói cái gì? Ta nói, mới vừa rồi ở trong nước, ngươi tại sao không cứu Cố Tích? Ta tại sao phải cứu nàng? Nàng mới vừa rồi trốn rút, thiếu chút nữa chết rồi. Thôi Cảnh Dương âm lượng hơi cao, nàng là em gái ngươi. Một phương diện em gái, ta cũng không có thừa nhận qua. Minh Thủ mặt vô tội, ta còn muốn chết nữa nha, tại sao không ai cứu ta ư? Lương Triệt ngón tay hơi hơi căng thẳng, hắn đem Minh Thủ kéo ra phía sau. Thôi tiên sinh, nếu là Cố Tích tiểu thư chuẩn rút, không có quan hệ gì với Văn Địch, ngươi cố ý tìm phiền toái. Làm sao không liên quan? Nàng mới vừa rồi nếu là kéo Cố Tích một cái, Cố Tích liền không biết tại nghiêm trọng như thế. Minh Thủ từ phía sau Lương Triệt toát ra cái đầu, đầu ngươi có phải hay không là bị lửa đá? Đột nhiên trở nên yếu như vậy chí. Không nói trước tình huống lúc đó, Cố Tích kéo lấy nàng, thiếu chút nữa đem nàng cho nhấn ở trong nước. Liền nói quan hệ của nàng và Cố Tích, Nàng làm sao có thể sẽ cứu nàng? Thôi Cảnh Dương hôm nay bị quỷ nhập vào người rồi hả? Đây là muốn hù chết chấm, tốt kế thừa quả vật của chấm A. Thật ác độc. Bị Minh Thủ vừa nói như thế, Thôi Cảnh Dương chợt phản ứng lại. Thôi Cảnh Dương cũng cảm thấy hôm nay mình có chút khác thường, thật giống như so với bình thường càng dễ tức giận chút ít. Hắn hôm nay rốt cuộc đang làm gì? Từ lần trước nữ nhân này từ biệt thự rời đi, hắn nhận việc chuyện không thuận. Nhất định phải giết chết nàng. Thôi Cảnh Dương trong đầu mánh mà bước lên như vậy một cái ý niệm, cũng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Giết chết nàng. Chớ cùng kẻ ngu nói chuyện, sẽ lây truyền, đi mau. Minh Thủ đẩy Lương Triệt rời đi. Văn Địch. Ngươi mang ai? Chửi ngươi nha. Minh Thủ dắt lấy Lương Triệt liền chạy, đại ngốc xiên. Lương Triệt. Phía sau là tức đến dậm chân Thôi Cảnh Dương. Câu mạch tuệ tôn quyển vị phiếu phiếu. Các vị tiểu bảo bối môn, thiết đoan ngọ an khang. Đến đây đi, đụng chạm đầu một lớp phiếu phiếu. Một tuần lễ mới, cần các ngươi yêu mến. Anh. Dịu dít. Hoa hoa hoa. Nhắc nhở, bất kỳ không có công bố tại chương hồi phía sau hoặc là khu bình luận sách, tiên nữ hôn tự phát mới tính, tổ chức đều không phải là nhà nước tổ chức nha. Chương 1345, phản quang mà đi, 21. Cố Tích có thể biết chính mình không được, cho nên trận kia hí dùng thế thân. Tu dưỡng chừng mấy ngày mới có thể tiếp tục chụp. Chờ bên này vai diễn kết thúc, rời đi địa điểm quay phim, Mục Mục cũng vào tổ. Nàng vai diễn tương đối gần chót, ống kính có thể cho đến nàng không ít, nhưng là lời kịch không có mấy câu. Tất cả phía sau nàng yêu cầu toàn bộ hành trình cùng tổ. Văn Địch tỷ tỷ. Mục Mục nhìn thấy Minh Thủ rất vui vẻ. Minh Thủ cười với nàng cười. Có một tuần kịch là cùng ngươi cùng nhau chụp, ta thật khẩn trương. Trận kia hí là nàng cho quốc sư đưa tin, số lượng không nhiều lời kịch một trong. Khẩn trương cái gì? Ta kinh nghiệm quá ít, sợ NG. Trước lúc này, nàng liền nhận lấy mấy cái không có lời kịch nhân vật. Ai còn không có NG qua? Minh Thủ nói, ừ. Bên kia vị kia nữ chính tiểu khả ái, gần đây cũng ngày ngày NG. Một mục thuận theo Minh Thù nhìn sang. Nàng nhỏ giọng nói, người ta là nữ chính, cái kia nơi nào? Nữ chính đãi ngộ có thể cùng nàng như vậy so sánh sao? Minh Thù vô vô bả vai nàng, đều là người, hởi hết quần áo đều giống nhau, cố gắng lên. Thật đến chụp thời điểm, một mục đúng là bị đạo diễn mắng thảm. Bất quá cuối cùng vẫn là qua rồi. Quần áo trên người nàng đều ướt đẫm, sống sót sau hai nạn ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Cái này làm cho ngươi diễn cái hí, làm sao cùng đánh giặc tựa như. Có thể không phải là đang đánh giặc. Một mục vẻ mặt đưa đám, nhân sinh chính là to lớn chiến trường, mỗi một cuộc chiến tranh, thua một trận có lẽ liền đầy bàn đều thua. Tuổi không lớn lắm, nghĩ đến còn thật nhiều. Minh Thủ đạn nàng đầu một cái, người sống một đời dâu đều vui mừng. Một mục hướng nàng miễn cưỡng cười cười. Sống mệt quá a, nhưng là ta không thể buông tha. Ta phải cố gắng. Một mục đột nhiên từ dưới đất nhảy cỡ lên. Trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Minh Thủ. Hù chết chấm. Một người này rất dễ dàng bị đả kích đến, nhưng là đả kích không có mấy phút, nàng lại phi thường có chí khí, tiếp theo sau đó bị đả kích, tiếp tục phục sinh. Có thể nói là phi thường có đặc sắc. Văn Địch tỷ. Văn Địch. Tỷ. Ngươi ở đây mà làm gì? Một đẩy ra bụi cây, tìm tới biến mất nửa ngày Minh Thủ. Minh Thủ dắt lấy một cái phúc mãn vảy giáp cái đuôi kia chủ nhân toàn ở trong một cái động. Văn Địch. Tỷ, ngươi làm cái gì chứ? Nàng bắt đồ chơi gì? Làm sao giống như vậy? Một mục A. Minh Thủ liếc nhìn nàng một cái, ngươi nói đồ chơi này ăn ngon không? Một mục. Văn Địch tỷ, đây là TTA. Một mục tiến lên đem nàng lôi ra, bảo vệ động vật. Không thể ăn. Minh Thủ. TT được tự do, trong nháy mắt biến mất ở cửa hang. Minh Thủ. Minh Thủ cuối cùng bắt con gà, nhìn dáng dấp có thể là dưới núi ai nuôi. Chạy đến trong núi không có trở về lạc đường gà. Một cũng rất mê, nàng rốt cuộc làm sao bắt đến. Sẽ nướng sao? Minh Thủ đem rửa sạch sẽ gà giao cho Một mục. Ở chỗ này gà nướng, có thể hay không bị bắt à? Minh Thủ một tia ý thức cho nàng đưa đủ loại gia vị. Một. Nàng rốt cuộc mang theo bao nhiêu thứ? Rốt cuộc là tới chụp diễn vẫn là tới nấu cơm giã ngoại. Một sạm mặt lại nổi lửa gà nướng. Trong núi gà, thịt tươi đẹp, có gia vị phụ trợ. Càng là mùi thơm mỹ vị. Minh Thủ ăn xong lại đi bắt một cái trở lại. Một đã theo lúc ban đầu chấn định, đến bây giờ trầm mặc tiếp nhận. Văn Địch V, hoang dã cẩu quý đầu tiên. Đồ đồ đồ. Minh Thủ trở về có tín hiệu sau, liền đổi mới một cái hầy bồ như vậy. Văn Địch lại đi ra. Án thì Phan Đại Quân ở chỗ này. Yêu nghiệt chớ có càn rỡ. Bỏ qua cho con gà kia, địch tử ăn ta. Ta đi, nàng không phải là tại chủ thiên hạ sao.

ngươi có phải hay không là lăn lộn vào Antifan đại quân gián điệp? Vì vậy không phục Antifan, cũng chạy đi nhìn, cố gắng có lý có chứng cứ phản bác này Antifan. Kết quả dĩ nhiên là không tìm được, ngược lại chính mình rất xuống hố. Vì vậy càng ngày càng nhiều Antifan đi xem. Cái này liền có ngày thứ 3 tỷ lệ người xem bạo tăng. Sau mấy ngày tỷ lệ người xem không ngừng tăng lên, cũng sáng lập tỷ lệ người xem độ cao mới. Đến nhảy núi cái kia xuất diễn, nam chính quay đầu gặp nữ phối, hai người dường như còn mối tình thầm kín. Người xem, 3. Không ít người xem sau khi xem xong, đã thành đoàn đi quét biên kịch cùng nam chính La Khải. Cặn bạ nam. Lại đối với ta như vậy phong hoa, hoa hoa hoa. Ta lúc trước đọc sách thời điểm, cũng không phát hiện nam chính như vậy cặn bã đây. Coi như La Khải cùng Hồ Hinh thực tế tại lui tới, nhưng các ngươi bây giờ là đang diễn trò, cái này cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Địch tử kỹ thuật diễn xuất một mực được, địch tử cả đời thổi. La Khải giai đoạn trước hí cũng còn khá, nhưng là từ khi ra phía sau Huy Á chuyện, hắn trạng thái cũng không phải là rất tốt. Cơ hồ hậu kỳ, đều dựa vào minh thủ kỹ thuật diễn xuất tại chống đỡ. Nhảy núi hí sau gặp nữ phối, là lúc trước chụp. Khi đó La Khải mới vừa cùng Hồ Hình công khai. Thật ra thì nơi đó cũng không có bao nhiêu vấn đề, dù sao đạo diễn đều cảm thấy ok. Nhưng là bị người cố ý nói ra, lại đi nhìn, liền thấy thế nào làm sao mập mờ. Nhưng bất kể thế nào nói, phong hoa là phát hỏa. Cố Tích cái kia bộ kịch nhiệt độ đột nhiên giảm nhanh, thật giống như khắp thế giới đều là phong hoa. Trong vòng có người phê bình, bại cũng án tỷ fan, thành cũng án tỷ fan. Văn Địch V, ta liền biết các ngươi sẽ bị ta kỹ thuật diễn xuất chinh phục. Nhanh đem mặt của ngươi nhặt lên. Cái này cũng không trở ngại chúng ta đen ngươi. Bên dưới một đám người cùng đen, vẫn là bình thường những thứ kia ngôn luận. Vẫn là quen thuộc cách điều chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Nhưng mà ngay tại phong hoa chính nhiệt bá thời điểm. Đột nhiên có một cái lớn V tiết lộ, đem thân phận của Văn Địch, cùng mẫu thân nàng như thế nào không biết xấu hổ cậy thế hào phú, gả vào Cố ra chuyện, toàn bộ run lên đi ra. Cái kia dài nhỏ bác Dương Dương sái sái, liền chi tiết đều hết sức rõ ràng. Thật giống như hắn thấy tận mắt. Có như vậy một cái mẹ, nàng làm những chuyện kia liền không một chút nào ngoài ý muốn, có dạng gì mẹ, sẽ có cái đó dạng con gái. Hào phú tuần kỳ ta. An dưa, cái này Cố ra, không phải là gần đây Cố Tích Cố ra. Các nàng là chị em gái à? Bác chủ nói rồi, Văn Địch là theo mẹ gả vào Cố ra, Cố Tích mới là Cố ra thiên kim tiểu thư. Nàng nhiều năm như vậy, có phải hay không là dựa vào Cố ra mới dậy nha? Ta còn tưởng rằng nàng là dựa vào chính mình cố gắng, không nghĩ tới cũng có hậu đài, sách. Văn Địch V, đoán nhiều không đẻ người, kỹ thuật diễn xuất chinh phục ngươi. Vì vậy Minh Thủ lại thu hoạch một nhóm thật. Án thì fan. Minh Thủ nhìn lấy yêu ma quỷ quái bình luận, hơi hơi suy tư xuống, có thể làm chuyện này, không phải là Cố Tích chính là Thôi Cảnh Dương. Văn Mậu rất sớm lúc trước liền nhận biết cố phụ, còn kém tư định suốt đời, đáng tiếc cố phụ quay đầu liền cưới có tiền có thế thiên kim tiểu thư, cũng chính là mẹ của Cố Tích. Văn Mẫu trong lúc thương tâm, rời đi nơi này, cũng gả cho người. Phía sau cha của Văn Địch qua đời, Văn Mẫu lần nữa gặp cố phụ. Đúng lúc vợ của cố phụ cũng đã chết, hai người liền như vậy nối lại tiền duyên. Nhưng cố phụ đối với Văn Địch cũng rất không chào đón, đại khái cảm thấy đây là Văn Mẫu cùng cuộc sống khác hài tử. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, chính mình cũng không cùng nữ nhân khác, sinh xuống một đứa con gái. Rõ ràng là cố phụ dây dưa bên dưới, Văn Mẫu mềm lòng, cộng thêm nàng một mực yêu thích chính là cố phụ. Mới có thể gả vào cố gia. Nhưng bây giờ thành Văn Mẫu, không từ thủ đoạn nào câu dẫn cố phụ, gả vào hào phú. Cái này tin tức khẳng định đối với Văn Mẫu sẽ có ảnh hưởng, nhưng là Văn Mẫu không có gọi điện thoại cho nàng, Minh Thủ cũng sẽ không tiếp cận đi lên. Nàng nhận một cái quảng cáo, hôm nay muốn đi quay quảng cáo. Lương Triệt đưa nàng tới, những phóng viên kia không biết từ đâu mà lấy được tin tức, vây chặt ở phía dưới. Minh Thủ nhìn lấy người bên kia, nhíu mày hỏi Lương Triệt, tiểu ca ca. Ngươi không làm đồng thời ta phỏng vấn riêng. Chỗ béo bở không cho người ngoài nha. Lương Triệt lông mày nhịp tim nhảy, đem Minh Thủ kéo qua tới hôn một cái, ta đi dẫn ra bọn họ, chờ ngươi xong rồi ta trở lại đón ngươi. Lương Triệt đem một chút quả vật nhỏ kín đáo đưa cho nàng. Minh Thủ mặt mày hớn hở, tiểu ca ca thật tốt. Có ăn là tốt rồi, chưa ăn chính hắn chính là một cái điều khác, cũng không nhìn hắn cái nào. Nàng rốt cuộc bao nuôi chính mình tới làm gì. Lương Triệt tâm tình phức tạp xuống xe. Đi dẫn ra những phóng viên kia, dầu gì cũng là đồng hành, ung dung liền đem người dẫn ra. Minh Thủ còn không có trang điểm xong, liền nhận được điện thoại của Văn Mẫu. Trong điện thoại Văn Mẫu âm thanh hơi thở mong manh, Minh Thủ cũng nghe không hiểu nàng nói cái gì. Minh Thủ cùng quảng cáo phương nói một tiếng, lập tức đi xuống. Làm sao nhanh như vậy rơi xuống? Lương Triệt còn không có rời đi, thấy Minh Thủ lên xe, hơi có chút kinh ngạc.

Tại sao hướng do biến nhanh như vậy? Bọn họ còn không có hiện ra thực lực chân chính. Hót xệ ợp làm sao lại không còn? Vì vậy minh thủ ạn tỷ phan môn ở bên trong làm rối lên một cái, minh thủ lại bị đỉnh đi lên. Trong lúc nhất thời trên internet vô cùng náo nhiệt. Bất quá ra một món đồ như vậy thai tiếng, Hàng Phong tập đoàn nhất định là bị ảnh hưởng. Thôi Cảnh Dương hiện tại ra ngoài liền bị phóng viên chặn. Trong công ty từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn hắn cũng vô cùng kỳ quái. Phế vật. Một đám rác rưởi. Thôi Cảnh Dương đem đồ trên bàn, toàn bộ hất bay. Ta nuôi dưỡng ngươi môn tới làm gì? Trên mạng làm sao sẽ xuất hiện như vậy tin tức? Ai làm? Hắn nuôi nhiều người như vậy tin tức, không có phát trước cũng sẽ bị cản lại. Không cần biết dùng biện pháp gì, đều sẽ để cho đối phương im miệng. Nhưng là trang này báo cáo, không có dấu hiệu nào phát ra ngoài. Tổng giám đốc. Bí thư mồ hôi lạnh nhễ nhại. Tại Thôi Cảnh Dương giết người trong tầm mắt, yếu ớt nói, là Lãm Nguyệt phòng làm việc. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Lương Triệt. Văn Địch. Thôi Cảnh Dương trong đầu lập tức văng ra như vậy hai cái tên. Các người đám phế vật này. Thôi Cảnh Dương một cước đạp ở trên người bí thư đụng vào thứ phía sau, ngã xuống đất, đau đến không lên nổi. Ta để cho các ngươi đối phó nàng, các ngươi làm sao đối phó nàng. Một chút động tĩnh cũng không có. Bí thư rất vô tội. Bọn họ làm sao không nghĩ biện pháp. Nhưng là vị kia không đối phó được a. Bọn họ đuổi ra khỏi nàng. Được chứ, quay đầu nhà đầu tư liền muốn sống muốn chết cứ điểm người. Bọn họ có thể làm sao? Hàng Phong tập đoàn còn có thể đem tất cả mọi người đều đắc tội khắp. Đem trên mạng tin tức cho ta đè xuống, nghe thấy được sao? Vâng. Cút ra ngoài. Bí thư giống như được xá lệnh, không lo nổi thân thể đau, vội vàng rời phòng làm việc. Gần đây thôi chung quy càng ngày càng đáng sợ. Bí thư đi tới phòng làm việc, người bên ngoài rối rít ghé mắt. Hắn biểu tình khó coi, hướng bên kia đi. Hầu bí thư, người đây là. Hầu bí thư bị người gọi lại. Nhị thiếu. Hầu bí thư lập tức kêu một tiếng, ngươi tìm tổng giám đốc. Hiện tại tổng giám đốc đang bực bội, ngươi ngày khác lại đến đây đi. Nam nhân tựa như giải gật đầu, lại liếc nhìn hắn một cái, ngươi không sao chớ. Không có việc gì không có việc gì. Hầu bí thư khoát tay. Ta nhìn ngươi đứng cũng không vững, đến tới, ta giúp ngươi nhìn một chút. Nam nhân kéo lấy hầu bí thư hướng nghỉ ngơi gian đi. Thôi Cảnh Dương phiền toái trên thân, không lo nổi Cố Tích bên này. Cố phụ mặc dù tìm quan hệ, nhưng kết quả cuối cùng cũng không được khá lắm. Chỉ cần minh thủ cùng văn mẫu bên này không nhả ra. Nhiều hơn nữa quan hệ, Cố Tích đều là cố ý tổn thương người. Cố phụ 5 lần 7 lượt tìm văn mẫu. Minh thủ ngăn cản mấy lần, có chút phiền. Thầy thuốc vừa vặn nói có thể xuất viện, minh thủ liền cho nàng làm xuất viện thủ tục. Tiểu địch, cố ra bên kia. Văn mẫu còn có chút lo lắng. Người còn muốn trở về. Minh thủ nhíu mày hỏi nàng. Nàng muốn còn muốn trở về, nàng cũng lười quản. Thích sao sao đi. Lãng phí chấm cùng quà vật tương thân tương ái. Văn mẫu lắc đầu, không phải. Cố phụ khoảng thời gian này thành tựu, để cho nàng buồn lòng. Cố Tích làm hại con nàng không còn, nhưng là thời gian dài như vậy, Cố Tích liền không có lộ diện, cho nàng xin thứ lỗi. Ta là muốn hỏi, chuyện này cuối cùng sẽ xử lý như thế nào? Minh thủ đem bao đưa cho Lương Triệt, thuận miệng nói, tội cố ý tổn thương sẽ phán hình, nhưng là lấy thủ đoạn của Cố gia, nhất định sẽ đưa nàng vớt ra tới. Văn mẫu lẩm bẩm một tiếng, như vậy a. Ừ. Văn mẫu có lúc ban đêm liền sẽ nghĩ, Cố Tích bình thường đối với nàng mặc dù không đặc biệt thân cận, nhưng đều phi thường có lễ phép, nhìn qua cũng là một cái tâm thiện hải tử, làm sao lại sẽ? Này! Văn mẫu cùng Minh Thủ trở về nhà trọ. Nhà trọ liền hai căn phòng người có thể ở, Minh Thủ cùng Lương Triệt một người một gian. Còn lại căn phòng thu thập được cũng có thể người ở, có thể tạm thời sao có thể lập tức thu thập được. Cuối cùng Minh Thủ chỉ có thể đem gian phòng của mình nhường lại. Minh thủ tìm một mục để cho nàng giúp làm chút đồ ăn, cho văn mẫu bồi bổ thân thể. Người càng nhiều, trong căn hộ liền náo nhiệt lên. Văn địch tỷ tỷ, hôm nay phong hoa là có phải hay không là đại kết cục? Một mục từ phòng bếp lộ ra cái đầu. Mấy ngày nay nàng làm sao có thời giờ đi nhìn cái gì tivi? Không nhớ rõ. Một mục. Người khác hy sao? Một mục đem cháo gà làm xong, trước cho văn mẫu đưa vào đi, sau đó đem còn lại cho Minh thủ. Văn địch tỷ tỷ. Ta một hồi còn có lớp đây, ta phải đi trước rồi, ngày mai ta tại đến đây đi. Ừ, muốn ta đưa ngươi sao? Không cần rồi, đi ra ngoài tại chỗ sát, rất phương tiện. Biết lái xe không? Ngậy. Biết thì biết. Lương Triệt. Minh Thủ kêu một tiếng. Lương Triệt theo thư phòng đi ra, thế nào? Minh Thủ đem cầm bĩu bĩu một mục, đem ta chìa khóa xe cho nàng đi. Một mục lắc đầu, văn địch tỉ tỉ, không. Không cần rồi, chính ta đi tàu địa ngầm trở về được rồi. Minh Thủ, ngược lại ngươi ngày mai còn muốn đi qua, dễ dàng một chút, thuận tiện tới thời điểm đi mua một ít thức ăn. Lương Triệt hỏi, ngươi chìa khóa xe thả chỗ nào rồi? Minh Thủ, không phải là ngươi thu sao? Nàng hiện tại xuất nhập đều là Lương Triệt đưa đón, đã sớm vô dụng xe của mình. Lương Triệt yên lặng chốc lát, ta tìm một chút đi. Mục Mục. Lương Triệt tìm nửa ngày mới cái chìa khóa xe tìm tới, đưa cho Mục Mục. Sợ Mục Mục không tìm được xe, Minh Thủ lại đem nàng đưa xuống đi. Lúc trở về Lương Triệt đã đem nhà thu thập sạch sẽ. Tối nay ngươi ngủ nơi nào? Thằng Nam Thủ chỉ ghế salon đủ ngươi ngủ rồi, căn phòng cho ta ngủ. Lương Triệt cau mày. Ta ngủ ghế salon được chưa? Tiểu yêu tinh khó hầu hạ. Được. Lương Triệt không một chút nào khách khí. Minh Thủ. Buổi chiều Minh Thủ nhìn xuống TV, đúng lúc là Phong Hoa Đại Kết Cục. Phong Hoa Đại Kết Cục, lại là một lớp hot setup. Minh Thủ trừ thu hoạch anti-fan vô số, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Lương Triệt ôm lấy gối đi ra. Minh Thủ đưa tay muốn tiếp. Lương Triệt tránh nàng, thần sắc bình thản, ngươi đi phòng ngủ gian. Ồ, ngươi hảo phóng như vậy sao? Lương Triệt. Hắn làm sao có thể để cho nàng ngủ ghế salon? Dầu gì hắn là một cái nam đấy. Lương Triệt đưa nàng kéo dậy, hướng trên ghế salon nằm một cái, ngủ ngon. Minh Thủ đứng mấy giây, ngủ ngon. Lương Triệt nghe tiếng bước chân rời đi của nàng, đến cửa phòng đóng lại. Hắn giơ tay chống nổi cái chán. Làm một cái bị bao nuôi nam nhân, không có chút nào công dụng, hắn cũng rất khổ não. Chương 1351, phản quang mà đi, 27. Nắng sớm mờ mờ. Đầu dương đồng hồ điện tử nhảy đến 6 giờ đúng. Lương Triệt tự động tỉnh lại, hắn trước nhìn chằm chằm trần nhà chậm chậm thần. Một lát sau cảm thấy không đúng lắm. Tối ngày hôm qua, hắn không phải là ngủ ghế salon sao? Nhưng bây giờ căn phòng, tại sao dường như là gian phòng của hắn? Còn có. Chậm chạp xúc cảm, lúc này toàn bộ đánh tới. Da nhắn nhủi, mềm mại thân thể, dán chặt thân thể nàng ôn nhiệt. Lương Triệt. Hắn có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, trong mắt nhìn người trong ngực. Đầu chôn ở trong ngực hắn, chỉ lộ ra gần nửa đẹp mắt gò má, nắng sớm xuống, hắn phảng phất có thể nhìn thấy trên mặt nàng nhỏ xíu nhung mao. Lương Triệt chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới. Hắn cẩn thận chuyển khai Minh Thủ thả ở bên hông mình tay, lại đem chính mình cánh tay ra bên ngoài rút ra. Lương Triệt. Lương Triệt tay cứng đờ. Sáng sớm ngươi lộn xộn cái gì? Minh Thủ đưa hắn phá kéo trở về, đừng động. Lương Triệt. Nàng đều kêu tên mình rồi, Lương Triệt cũng không biết là thở phào, vẫn là tự giận mình. Đem người ôm chặt, nằm ở trên giường cân nhắc trên trần nhà hoa văn. 6 giờ rưỡi. Minh Thủ mơ mơ màng màng ngồi dậy, không có ngồi 2 giây lại ngã xuống. Tiểu ca ca ta thật là đói à. Ta. Mới vừa rồi kêu bữa ăn sáng, cũng sắp đến. Lương Triệt nói, ngươi trước mặc quần áo đi. Minh Thủ nằm úp sấp ở trên người hắn, trong con ngươi mang theo mới vừa tỉnh ngủ tỉnh táo. Tiểu ca ca. Lương Triệt bị làm cho cả người tê dại, dán vào nàng ra địa phương, như thiêu như đốt lên. Một đường hội tụ đến nơi bụng. Minh Thủ dường như phát giác, nàng thân thể hơi hơi rời đi một chút, một lát sau lại vượt qua tới. Lương Triệt thở hốc vì kinh ngạc. Còn chưa kịp đẩy ra nàng, liền bị người ngậm bờ môi. Lương Triệt cùng Minh Thủ cùng ở thời gian dài như vậy, đều không có chủ động vượt qua điều này ranh giới, có thể thấy hắn đối với phương diện này cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Nhưng là lúc này bị Minh Thủ đè xuống giường, bộ dạng như vậy hôn. Trong đầu hắn phảng phất có cầu nối băng bó đoạn. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Minh Thủ dừng lại, mò điện thoại di động nghe điện thoại. Ngài khỏe chứ, ngài thức ăn ngoài. Minh Thủ cúp điện thoại, chống giữ thân thể nhìn Lương Triệt, khoe miệng mang theo điểm nụ cười, chúng ta lần sau lại tiếp tục. Nhìn lấy Minh Thủ xuống giường mặc quần áo đi ra ngoài. Lương Triệt. Hắn không nên kêu bữa ăn sáng. Một ngày thứ hai mang theo bao lớn bao nhỏ qua tới, Lương Triệt cùng Minh Thủ đều không coi ở nhà, văn mẫu cho nàng mở cửa. Đợi nàng làm xong một bàn thức ăn. Minh Thủ mới thoáng qua trở lại. Lương Triệt ca ca đây. Đi làm đây. Minh Thủ nói, gọi là gì ca ca? Ngạch mục mục vô tội, cái kia gọi là gì? Têu Lương Triệt. Đây không phải là rất không lễ phép. Ngươi thấy ai cũng têu ca ca. Dáng dấp đẹp mắt liền têu ca ca. Không nhìn ra, ngươi chính là một cái nhan điều khiển, thâm tàng bất lộ, có thể a thiếu nữ. Mục mục cười hì hì, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta biết, văn địch tỷ tỷ ghen nha. Ta chẳng nhiều sao kêu là được. Nàng hướng Minh Thủ nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, sau đó như một làn khói tiến vào phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm. Tiểu địch, ngươi có chuyện liền đi bận rộn, không cần cố ý chiếu cố ta. Trên bàn ăn, văn mẫu một mặt áy náy cho Minh Thủ gấp thức ăn. Gần đây không đùa, không vội vàng. Nghỉ ngơi một chút cũng được, kiếm nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, thân thể trọng yếu. Văn mẫu hung hăng cho nàng gấp thức ăn, ngươi ăn nhiều một chút, Mục Mục ngươi cũng ăn nhiều một chút, xem các ngươi gầy. Cảm ơn A Di. Mục Mục vội vàng nói tạ. Ta phải cảm ơn ngươi, cố ý qua tới nấu cơm cho ta. Tiểu cô nương này miệng ngọt lại hoạt bát, tuyển người thích. Cũng không biết con gái nàng nơi nào nhận biết. Không có rồi, ngược lại ta cũng không có việc gì, còn có thể để cho Văn Địch tỷ tỷ chỉ điểm ta một chút. Văn Mẫu cười ha hả nói chuyện với Mục Mục, thật giống như quên những phiền não kia. Đúng rồi, Lương Triệt đứa bé kia trở lại dùng cơm. Ừ, hắn hôm nay bận rộn. Minh Thủ dành thời gian trả lời, một hồi ta cho hắn đưa qua. Vậy ngươi ăn mau, đừng đói bụng người ta. Ai là ruột thịt đấy? Ngươi nếu là nói yêu thương liền cẩn thận nói, không nên cô phụ người ta. Rốt cuộc ai là ruột thịt đấy? Minh Thủ cơm nước xong, đem Mục Mục lưu đi ra ngoài thức ăn giả trang tốt, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, Minh Thủ theo nàng trở lại mang trong túi văn kiện rút ra hai quyển kịch bản đưa cho Mục Mục. Hai cái này kịch bản ngươi nhìn một chút. Kịch bản. Đột nhiên cảm thấy đồ trong tay thật là nặng. Văn Địch tỷ tỷ chuyện này. Thật tốt nấu cơm, tỷ tỷ mang ngươi bay. Lãm Nguyệt phòng làm việc. Minh Thủ liền như vậy nên ngang xuất hiện tại Lãm Nguyệt phòng làm việc bên ngoài. Người đi đường nhìn thấy nàng, nàng còn có thể đối với người đi giường mỉm cười. Không một chút nào sợ mình bị người vây xem. Có thể là nàng biểu hiện quá mức phóng khoáng, người đi đường ngược lại có chút mất bình tĩnh, không dám hơi đi tới. Minh Thủ liền như vậy đứng ở Lãm Nguyệt phòng làm việc cửa chính. Ngày mai ta lại đi đi, hôm nay tới không bằng. Cửa chính bị người kéo ra, chống lại Minh Thủ mặt mày vui vẻ, câu nói kế tiếp tự động hám thanh. Nghe. Văn Địch. Lại gặp mặt. Cậu tử cười khan một tiếng. Nuốt nước miếng một cái, cậu tử cẩn thận hỏi, ngươi đến tìm Lương Ca. Trong phòng làm việc hiện tại người nào không biết, bọn họ Lương Ca bị Văn Địch cho bao nuôi. Bất quá thời gian dài như vậy, Văn Địch cho tới bây giờ không có tới nơi này qua. Lương Ca công việc bình thường, căn bản không nhìn ra cái gì. Ừm. Ta mang ngươi tới. Cậu tử mời Minh Thủ vào trong, người của phòng làm việc rối rít ghé mắt. Văn Địch lại đến phòng làm việc đến. Lương Ca lợi hại a, Kim chủ dụ đến tốt như vậy. Bọn họ nếu là đem cái này tin tức phát ra ngoài, Lương Ca có thể sẽ đánh chết bọn họ. Cậu tử đem Minh Thủ đưa đến cửa phòng làm việc. Minh Thủ gõ cửa vào trong, Lương Triệt chính viết thứ gì, giọng nói vô cùng sự lạnh nhạt hỏi, có chuyện. Tiểu ca ca. Lương Triệt tay ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn qua tới. Hắn để bút xuống, ngươi tại sao cũng tới. Minh Thủ vòng qua bàn làm việc, đem đồ trong tay thả ở trước mặt hắn. Ừ, ngươi mẹ vợ để cho ta đưa cơm cho ngươi. Lương Triệt. Mẹ vợ để cho đưa ngươi mới đến. Liền không thể là chính ngươi tới sao. Ngươi lại như vậy ra ngoài. Lương Triệt ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt trăng nõn của nàng. Lần trước ta đã nói với ngươi, ra ngoài ít nhất mang một khẩu trang. Để cho nàng ngụy trang thành cái khác minh tinh khẳng định như vậy là không có khả năng. Nàng không kéo cái thảm đỏ đi cho ngươi nhìn, cũng đã cho không tệ. Đẹp mắt người, không phải là cho người khác thưởng thức. Ngươi là minh tinh. Minh tinh thế nào? Minh tinh không phải là người à? Minh tinh ra ngoài thì phải đeo che mũi miệng. Ai quy định? Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta ăn rồi. Lương Triệt. Đây nếu là chụp phim truyền hình, nhất định sẽ bị quét tâm điểm. Lương Triệt thở dài. Kéo lấy nàng đi trên ghế salon bên cạnh. Thức ăn ngon miệng, nhưng người đẹp càng ngon miệng. Lương Triệt nghĩ đến buổi sáng chuyện, hắn liền có chút buồn bực, hung hăng hôn Minh Thủ một hồi lâu. Cựu thiếu, không có thịt không vui. Tiểu tiên nữ, thịt gà thịt vịt thịt heo ngươi chọn lựa một cái. Cựu thiếu, ta muốn con dâu. Tiểu tiên nữ, ngươi chính là ăn chay đi. Chương 1352, phản quang mà đi, 28. Minh Thủ ở phòng làm việc đợi tại hơn 3 giờ chiều, Lương Triệt làm xong cùng rời đi. Phòng làm việc nhân viên một trận không có ý tốt OH3, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Ngươi gần đây tiếp hy sao? Không nhận. Minh Thủ nói, cùng ngươi. Chẳng phải cố gắng cưng chịu một cái quả vặt. Lương Triệt hoài nghi, nàng sẽ tốt như thế. Ngày mai muốn đi một chuyến bên ngoài thành phố làm việc, ngươi đi không? Ừ. Đi nha. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Lương Triệt buổi tối đặt phiếu, Minh Thủ nằm ở mép giường nhìn kịch bản, cũng không biết nàng từ đâu tới như vậy nhiều kịch bản. Thật giống như tùy theo nàng chọn tựa như. Ông long long. Minh Thủ chụp hắn, điện thoại di động. Lương Triệt đem bên cạnh điện thoại di động lấy tới, nhìn một cái tên. Thôi nhị thiếu. Em trai Thôi Cảnh Dương. Nè. T. Minh Thủ tiếp thông điện thoại, làm gì, giữa đêm quấy rầy người đi ngủ. Khắc khục. Cái đó bà cô nhỏ, ta chính là nói với ngươi một tiếng, Thôi Cảnh Dương hai ngày nay giận quá, ta bên này tiến triển không tệ, hắn bí thư biết không ít chuyện. Cố gắng lên. Làm rất tốt. Hàng Phong tập đoàn chính là của ngươi, tương lai nhà giàu nhất nói không chừng chính là ngươi. người bên kia cười khan hai tiếng. Ban đầu hắn bị tìm tới cửa thời điểm, cái này bà cô nhỏ cũng là như vậy cho nàng vẽ một cái có thể so với huyền huyên bánh nướng. Thôi Cảnh Dương là đại ca hắn. Tự nhiên, dựa theo hảo phú định luật, khẳng định không phải là đại ca ruột. Hàng Phong tập đoàn tổng giám đốc vị trí này, hắn không thể không nghĩ tới. Bất quá Thôi Cảnh Dương người này, hắn thường xuyên cùng hắn ở một cái dưới mái hiên, vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. Cho nên đánh ngay từ đầu, hắn không có ý định cùng Thôi Cảnh Dương tranh. Ai biết? Lương Triệt không yên lòng đốt điện thoại di động, thiếu chút nữa đem phiếu đứng yên sai lầm rồi. Chờ Minh Thủ cắt đứt điện thoại di động, hắn giống như vô tình hỏi, Hàng Phong tập đoàn người. Ừm. Người thế nào nhận thức? Nhận biết? Không nhận biết. Minh Thủ dừng một chút, ta cố ý tra xét hắn nửa ngày, thôi ra mấy cái kia huynh đệ chồng, cũng liền cái này coi như có thể làm một chút. Lương Triệt cau mày, ngươi muốn cùng hắn làm cái gì? Nàng lại cóng lấy sau lưng chính mình cùng nam nhân khác qua lại. Cấp ít trung quy ngôi vị hoàng đế. Minh Thủ khép lại kịch bản, ngáp một cái xuống giường. Ta ngày hôm nay ngủ ghế salon đi, nếu không ngươi buổi tối lại mộng lội tới. Lương Triệt. Hắn đó không phải là mộng bơi. Hắn đó là thói quen. Lương Triệt kéo Minh Thủ cổ tay. Minh Thủ dừng lại, thế nào? Lương Triệt nhấp môi rời múi, chớ đi, ta bảo đảm sẽ không đụng ngươi. Ta liền ôm lấy ngươi ngủ. Có thể không? Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Lương Triệt nhắm mắt nói, ngươi nếu là không đồng ý, ta ra đi ngủ đi, ngươi nhớ đến khóa cửa. Hắn vốn là nói năng không thiện. Chống lại tầm mắt của Minh Thủ, càng không biết nên nói như thế nào. Hắn có chút áy náy đứng dậy, ngươi đi ngủ sớm một chút, sáng mai máy bay. Minh Thủ cánh tay ngăn trở đường đi của hắn, cả người ép tới. Đi chỗ nào hả? Phòng khách. Không phải là muốn cùng ta ngủ chung. Mãi đến Lương Triệt nằm dài trên giường, còn có chút không chân thật. Bất quá cũng không thể làm cái gì, Minh Thủ liền hôn hắn một hồi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lương Triệt cười khổ, còn không bằng ngủ ghế salon đây. Sáng sớm đi sân bay, Minh Thủ cả người đều yên yên. Lương Triệt cầm không ít quả vật mới đem nàng nuôi tinh thần. Vì chiếu cố Minh Thủ, Lương Triệt mua buồng hàng đầu. A là ta địch tử. Địch tử địch tử, ta là ngươi fan A. Thật kích động, ta có thể muốn ký tên sao? Minh Thủ mới vừa ngồi xuống liền bị người nhận ra, vây quanh nàng muốn ký tên. Minh Thủ cười híp mắt đáp ứng, còn làm cho các nàng nói nhỏ thôi, không nên ồn ào đến người khác. Những người hái mộ tim đập đỏ mặt đáp ứng. Cũng có người tầm mắt hướng trên người Lương Triệt quét. Hình như là chúng ta địch tử bao nuôi cậu con trai kia chứ. Còn giống như thực sự là. Chúng ta địch tử thật lâu tình nha, bao nuôi đều chỉ bao nuôi một cái. Lương Triệt nhấc tay nâng chán, cái gì gọi là thật lâu tình. Nàng lúc trước rất cặn bã sao. Theo hắn biết, cái này trước, nàng đều không một sở căng đan đối tượng chứ. Liền không nên mang nàng ra ngoài. Xuống máy bay nhất định phải cho nàng mua một khẩu trang. Thời gian phi hành hơn một tiếng. Xuống phi cơ thời điểm, Minh Thủ đã tại trên hot seat ập chạy một vòng. Nguyên nhân dĩ nhiên là nàng ở trên máy bay cùng Phan Trục Trung. Còn có cùng Lương Triệt chiêu diêu xuất hành chuyện. Ta đây là kèm theo hot seat ập thể chất nha. Minh Thủ túi đầu quét bắt đầu làm máy. Lương Triệt dắt nàng, phòng ngừa nàng thế. Đều lên hot seat ập, vừa ra sân bay, liền bị không ít fan vây công. Bất quá để cho Lương Triệt bất ngờ là, những thứ này fan cũng không có xông tới. Mà là xếp hai nhóm, cùng nên đón người lãnh đạo quốc gia tựa như. Còn có một cái minh tinh cùng Minh Thủ không sai biệt lắm thời gian đi ra. Nhìn một chút cách vách cái kia ồn ào fan, lại so sánh một chút bên này khôn khéo fan, quả thật là chính là hai thái cực. Văn Địch fan có phải hay không là trải qua huấn luyện giờ học? Văn Địch fan nhận điện thoại. Cái này hai cái hot xệ ở cũng nhanh chóng đi lên vọt. Trong đó không thiếu có anti fan hơn cân nhắc công lao. Anti fan theo nàng mặc lấy đến nhan giá trị đen toàn bộ. Liền ngay cả nàng dùng điện thoại di động không phải là quốc sản, đây cũng là một điểm đen. Minh Thủ đùng đùng đánh chữ. Văn Địch V, ta và các ngươi hô hấp là cùng một khoảng trời không khí, các ngươi nhanh nín thở nha. Quảng đại anti fan. Nín thở làm gì? Ra sân bay, Minh Thủ ôm lấy Lương Triệt cánh tay, tiểu ca ca, chúng ta đi trước ăn đồ ăn đi, mới vừa rồi ta lại, nơi này có không ít ăn ngon. Kế hoạch của Lương Triệt vốn là đi trước khách sạn. Bất quá Minh Thủ cái kia một tiếng tiểu ca ca. Làm cho hắn đầu óc choáng váng, rất không có nguyên tắc liền đáp ứng rồi. Lương Triệt qua tới làm việc, hành trình cũng rất khẩn trương, Minh Thủ liền không nào hắn, chính mình hoặc là đợi tại khách sạn, hoặc là đi ra ngoài án công lược tìm kỹ ăn. Văn Địch V, thức ăn ngon chi quý đầu tiên mở màn chiếu trạm thứ nhất đánh thẻ trình ra đại viện. Đồ đồ đồ đồ. A a a a, trời ạ, ta cùng ta địch tại một thành phố. Thảo. Ta bây giờ đang ở trình ra đại viện ăn cơm. Trên lầu huynh đệ, mau nhìn xem nàng ở nơi nào. Nói xấu nàng. Trước mặt nói xấu nàng. Văn Địch lại đi ra dọa người. Lên đồng thời hoang dã cầu sinh, ngươi bỏ hố rồi sao? Chính ra đại viện ăn ngon a, bất quá lần trước đi không có vị trí, hoa hoa hoa. Địch tử giúp ta ăn nhiều hai cái. Minh thủ hấy bốn là sau khi ra ngoài mới phát, cái đó tại chính ra đại viện ăn cơm huynh đệ, tự nhiên không có đụng vào Minh thủ. Minh thủ một ngày có thể cho bọn họ đổi mới chừng mấy kỳ. Hình ảnh chụp đến cực tốt. Phảng phất có thể xuyên thấu qua hình ảnh, cảm nhận được thức ăn cám dỗ. Lấy tốc độ này, ta cảm thấy không được bao lâu, cái tiết mục này liền sẽ kết thúc. Dựa vào một người ủng hộ mỹ thực tiết mục. Hắn trình ra đại viện cho ngươi bao nhiêu tiền quảng cáo? Ta cho gấp đôi. Văn Địch là heo. Mập chết ngươi. Ăn như thế nhiều. Văn Địch cút ra khỏi giới giải trí. Rác rưởi. Thứ bại hoại. Kỹ thuật diễn xuất tốt thứ bại hoại. Trên lầu là tới hài hước sao? Khen ta địch vẫn là mắng ta địch đây. Ta đều ngượng ngùng hận nàng. Cảm ơn Antifan đưa ta địch lên tiêu đề. Ha ha ha ha, đưa ta địch lên tiêu đề Antifan đều tốt buộc. Cho phép các ngươi cất giữ bộ tịch. Chương 1353, phản quang mà đi, 29. Chờ Lương Triệt sự tình làm xong, Minh thủ mỹ thực tiết mục đã đổi mới đến 20 mấy kỳ. Có 2 ngày thời gian rảnh, ngươi muốn đi nơi nào? Lương Triệt cố ý dành thời gian làm xong, dành ra 2 ngày. Ăn. Minh thủ con ngươi lấp lánh. Chỉ có biết ăn thôi. Lương Triệt không trông cậy vào Minh thủ, chính mình đi thăm dò mấy nơi. Sáng sớm ngày thứ 2 liền mang Minh thủ đi qua. Trạm thứ nhất là so với khá nổi danh không trung sạn đạo, bất quá lên trước khi đi trước phải leo núi. Lương Triệt mang nàng tới sớm, lúc này người còn không nhiều. Tiểu ca ca, ngươi cố ý chỉnh ta đây chứ? Minh thủ ngồi vào trên bậc thang, lẻ tẻ đi ngang qua du khách đối với nàng hành chú mục lễ, dĩ nhiên cũng không thiếu người nhìn Lương Triệt. Thật là đẹp trai a. Bọn họ có phải hay không minh tinh nha? Không biết, ta không chú ý cái này ư, bất quá minh tinh hẳn là sẽ không như vậy đi ra đi. Các nữ hải tử nghỉ chân ngắm nhìn. Truy cập hát. Tờ tờ tờ, chòe nụ ạ toà thỉnh thoảng sẽ truyền ra một hai tiếng kích động tiếng kinh hô. Ta có ngươi. Lương Triệt đi về tới, ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Minh Thủ đưa tay. Lương Triệt. Lương Triệt đem trên lưng Minh Thủ, bốn phía nữ sinh kêu lên không dứt. Má của ta ơi. Thức ăn cho chó này ăn đến ta đều no rồi. Nữ sinh thật là đẹp, nam sinh cũng thật là đẹp trai, ta thật giống như lại tin tưởng tình yêu. Ta nhớ ra rồi, cô bé kia không phải là diễn phong hoa cái đó sao? Mọi người được nhắc nhở, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Các nàng lên mạng lục soát một chút, nhìn thấy mới nhất một cái đánh thẻ địa điểm, chính là bọn hắn nơi này sau. Xác nhận, bọn họ nhìn thấy chính là phong hoa tự mình không sai. Hiện tại minh tinh xuất hành đều cao điều như vậy sao? Mấy cô gái môn trố mắt nhìn nhau. Bất quá cậu con trai kia tốt sủng nàng A. Hạnh phúc. Đi một chút đi, đuổi theo bọn họ. Lương Triệt đi không nhanh, dù sao cóng lấy sau lưng một người, phải chú ý an toàn. Đến thủy tinh sạn đạo cửa vào, Lương Triệt mới đưa nàng để xuống. Lúc này bên dưới mây mù không tán, nhìn qua ngược lại không có bao kinh khủng. Minh thủ nhấc chân liền đi lên. Lương Triệt thần sắc hơi buồn bực theo ở phía sau, nàng làm sao lại không sợ đây. Ngươi nhanh lên một chút ta. Thằng nam thủ trước mặt thúc giục hắn. Lương Triệt. Lương Triệt thiếu chút nữa không có ổn định bạo nổ thô tục. Đi hết sạn đạo, Lương Triệt lại mang Minh Thủ đi nhảy cầu. Hắn cũng không tin. Nhân viên làm việc đem sợi dây cột chắc. Mỗi ngày nhìn thấy nữ hài tử, 99% đều phi thường sợ hãi, có thể giống như Minh Thủ chấn định như vậy, nhân viên làm việc cũng rất ít thấy. Lương Triệt hỏi Minh Thủ, sợ sao? Minh Thủ một mặt tự tin, sợ cái gì? Ta hí là bạch chủ nha. Chấm há biết sợ. Mặt mũi của chấm không cần sao. Lương Triệt. Lương Triệt đưa tay ôm Minh Thủ, trực tiếp nhảy xuống. Hạ xuống cảm giác cũng không tốt, tiếng gió theo trên da thịt thổi qua. Sợi dây căng thẳng, bọn họ lại đi lên nhảy lên. Lương Triệt hạ lạc lần thứ 2 thời điểm, hôn trong ngực. Trở lại phía trên, Minh Thủ mặt không đỏ hơi thở không gấp, thật giống như mới vừa rồi đi xuống người không phải là nàng. Lương Triệt thật buồn bực. Sao cái gì đều hù dọa không tới nàng? Đây không phải là tình nhân ắt tới địa phương sao? Phía trên những người đó viết. Đều là nói bừa. Tiểu ca ca, xuống núi thời điểm ngươi còn con ta sao? Ngươi nghĩ ta có ngươi. Ta lười đến đi nha, lãng phí thể lực. Xuống xe có xe cáp, bất quá Minh Thủ đều đề nghị, Lương Triệt ngoan ngoãn con lấy sau lưng nàng xuống núi. Xuống núi người liền tương đối nhiều. Bất ngờ có ca mạ giặt hướng về phía bọn họ chụp. Lương Triệt nhớ tới bị Minh Thủ ném ở quán rượu khẩu trang, hơi đau dạ dày. Muốn đem nàng giam lại. Chỉ cho một mình hắn nhìn. Cái ý niệm này. Ở trong đầu hắn vòng vo không biết bao nhiêu lần. Hắn có lúc đều sợ, chính mình thật sự sẽ làm ra tới. Tiểu địch, Minh Thù dán vào cổ của hắn, làm gì? Ngươi nguyện ý để cho ta có ngươi cả đời sao? Tại sao phải lương cả đời, ta có bệnh A? Lương Triệt nghẹn một chút. Nàng liền không thể phối hợp một chút bầu không khí sao? Lương Triệt hít thở sâu, ta nói là, ngươi có nguyện ý hay không? Cùng ta một mực đang, tại, cùng một chỗ. Minh Thù cánh tay nắm chặt, cả người dán vào hắn. Thanh âm của nàng theo vang lên bên tai. Ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ, ta thích ngươi. Có lẽ là theo nhìn thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu. Vậy ngươi liền muốn nghĩ đi. Minh Thù thanh âm thanh thúy, ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Lương Triệt, đem nàng ném xuống té chết có được hay không? Hắn đây coi là tỏ tình thất bại sao? Thật ra thì bọn họ hiện tại đã ở chung một chỗ, nàng cũng cùng Văn Mậu giới thiệu, hắn là bạn trai của nàng. Nhưng là Lương Triệt không nghe được nàng tự mình nói. Cũng rất không nỡ. Phảng phất đoạn này quan hệ, có một ngày nàng nói kết thúc, sẽ kết thúc. Ngươi nghĩ gì vậy? Nhìn đường A, ta không muốn cùng ngươi cùng chết ở loại địa phương này. Qua vặt của chấm còn không có cương chịu xong. Lương Triệt khỏe miệng giật một cái, châm tâm. Ta đều cùng với ngươi ở chung một chỗ rồi, ngươi còn hỏi lời như vậy, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không A? Minh Thù ôm lấy hắn, có bệnh chúng ta thì nhìn thầy thuốc A, không thiếu tiền. Lương Triệt. Ngươi mới có bệnh. Ta thích ngươi. Thật đúng là có bệnh. Người bình thường làm sao có thể sẽ thích nàng. Đi mau đi mau, đi xuống núi. Hai người theo dưới sơn đạo đi, chọc cho các lữ khách ghé mắt, còn có đặc biệt chạy tới vây xem. Bọn họ không thấy, có một cái nhiếp ảnh gia theo ở phía sau, đưa bọn họ chuyển động cùng nhau đều vô tới. Nhiếp ảnh gia ngay hôm đó liền tu mấy tờ đồ, chuyển tới trên Internet. Cho dù nhiếp ảnh gia không có đánh dấu xuất cảnh người, nhưng vẫn là bị fan của Minh Thù phát hiện, cũng nhanh chóng gửi cho. Siêu hâm mộ bọn họ. Đây không phải là bị nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm sao. Có cái gì tốt hâm mộ, làm. Thật hạnh phúc a, cách màn hình cũng có thể cảm giác được màu hồng bong bóng. Ta muốn gả cho ta địch tử. Mặc dù hắn là bị ta địch bao nuôi, nhưng ta vẫn là phải kháng nghị. Ta cự tuyệt thức ăn cho chó. Có lẽ là lần này Minh Thù cùng Lương Triệt thân mật có chút quá, những người hái mộ tâm tình có chút lớn. Bất quá cũng không tính là quá khó khăn tiếp nhận. Dù sao đánh ngay từ đầu, hai người này liền ở cùng nhau. Khi đó phần lớn chú ý điểm, ở trên bao nuôi hai chữ này. Lúc này bọn họ phát hiện. Có lẽ cũng không phải là. Nào có bao người nuôi, sẽ xuất hiện để cho người tim đập đỏ mặt, nhìn thấy màu hồng bong bóng hình ảnh. Một đám người ở trên mạng khóc thất tình, không muốn ăn thức ăn cho chó. Nhưng mà bọn họ không ăn cũng phải ăn. Minh Thù hành trình trong suốt, không giấu giếm, cậu tử bắt được, còn có thể phối hợp bọn họ chụp, còn kém để cho bọn họ mang lên quà vặt, đưa lên micro, cho chính mình làm cái buổi họp báo. Hai ngày thoáng một cái đã qua, đường về tại sân bay chờ phi cơ thời điểm, Minh Thù quét đến Hàng Phong tập đoàn một chút tin tức. Đều không phải là cực kỳ tốt tin tức. Xem ra nơi nào Thôi Nhị Thiếu là bắt đầu động thủ. Khoảng thời gian này Thôi Cảnh Dương bởi vì thai tiếng, tánh khí nóng nảy, ra hai cái sai lầm cực lớn. Hiện tại Hàng Phong tập đoàn, bất mãn hắn, đoán chừng là Mao Đủ Kình đưa hắn hướng dưới ngựa luôn. Thôi Nhị Thiếu ở bên trong làm rối lên, Thôi Cảnh Dương có thể tốt hơn mới kỳ quái. Chờ Thôi Cảnh Dương ngã đài. Nên tính là khí số hết chứ. Đến lúc đó liền có thể khoái trá đi tìm hắn trò chuyện nhân sinh. Chương 1354, phản quang mà đi, 30. Cố gia. Cố Tích gần đây không dám đi ra ngoài, một mực ở nhà. Lúc này trong phòng một mảnh hỗn độn. Nàng ngồi ở trang điểm phía trước bệ, đắt giá đồ trang điểm ngược đến khắp nơi đều là, có quá mức thậm chí đã rơi xuống đất. Mà nàng hồn nhiên không cảm giác. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại di động. Trên màn hình, nữ hài nằm úp sấp ở trên đầu vai nam sinh đứng yên, nghiêng đầu nói chuyện cùng nàng, bốn phía người đi đường bị hư hóa, lúc này cả thế giới phảng phất chỉ có bọn họ. 3. Điện thoại di động nện ở trên tường, bắn ngược đập chúng bên cạnh tủ quần áo, cuối cùng không có phòng ngừa rách bình thảm kịch. A. Cố Tích ôm đầu, đem hóa trang vật trên đài toàn bộ đùa xuống đất. Ao ào rào rạc âm thanh sau, trong không khí tràn ngập đậm đà mùi nước hoa. Văn Địch. Tiếc tiếc, tiếc tiếc. Cố phụ ở bên ngoài đập cửa, nghe thấy Cố Tích kêu to, trực tiếp xô cửa đi vào. Tiếc tiếc, ngươi làm sao vậy? Cố Tích ôm đầu kêu to phát tiết. Tiếc tiếc, ngươi bình tĩnh một chút. Cố phụ đưa nàng theo một nhóm tan vỡ thủy tinh trong kéo lên, đè lên giường. Tiếc tiếc, ngươi làm sao vậy? Cố Tích hốt hoảng nắm cố phụ. Ba, ta là không phải muốn đi ngồi tù. Ta không nên đi ngồi tù. Sẽ không. Cố phụ chấn an nàng. Ba sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không để cho ngươi đi ngồi tù. Ngươi yên tâm. Có thật không? Thật sự thật sự. Cố Tích thở dốc, nàng vẻ mặt thoáng thả lỏng một ít. Ngay tại cố phụ thở phào thời điểm, chợt nghe thấy cố Tích gác độc câm thanh, ta muốn Văn Địch đi chết, ta muốn nàng thân bại danh liệt, ba, ta muốn nàng thân bại danh liệt. Nàng dựa vào cái gì dạng dỡ như vậy? Nàng dựa vào cái gì cùng nàng cái đó hạ tiện mẹ cùng nhau, gả vào cố gia, chiếm mẹ nàng vị trí? Nàng dựa vào cái gì có thể ở trong giới giải trí hiển lộ tài năng? Nàng dựa vào cái gì? Nàng hận Văn Địch. Nàng muốn đem nàng dẫm ở dưới chân. Cố phụ nghĩ đến tình huống bây giờ, đều là bởi vì cái đó Văn Địch. Nếu như không phải là nàng ở chính giữa khuyến khích, A Tú làm sao sẽ không tha thứ chính mình? Làm sao sẽ để cho Tiếc Tiếc đi đến một bước này? Cố phụ mặc dù đủ loại tìm quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là không quá lạc quan. Dù sao Minh Thủ bên kia không rút đơn kiện, không chấp nhận điều giải, liền mặt của bọn họ cũng không trông thấy. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi xử xuống sau, cố phụ lại tìm quan hệ, đem cố Tích cho vớt ra tới. Bất quá cố Tích khẳng định không thể xuất hiện ở trên màn huỳnh quang. Cái này đối với cố Tích mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Nếu như không thể xuất hiện ở trên màn huỳnh quang, nàng làm sao còn đem Văn Địch dẫm ở dưới bàn chân. Cố Tích nghĩ đến Thôi Cảnh Dương. Nàng cải trang đi tìm Thôi Cảnh Dương. Nhưng mà Hàng Phong tập đoàn gần đây đúng đắn trải qua biến cố lớn, Thôi Cảnh Dương đã sớm tự lo không xong. Đến vào lúc này, hắn mới biết, người bên cạnh mình, càng có nhiều người như vậy đối với hắn bất mãn. Cố Tích liền Thôi Cảnh Dương mặt cũng không thấy đến. Biết được tình trạng hiện tại của chính Thôi Cảnh Dương, Cố Tích cũng biết tìm hắn không có tác dụng gì. Chẳng lẽ nàng thật muốn ẩn nấp trốn tránh? Không. Nàng không cam lòng a. 3 tháng sau, Hàng Phong tập đoàn tổng giám đốc đổi người. Thôi Cảnh Dương mặc dù không có bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng đã thất thế, đã từng trải qua huy hoàng, trở thành quá khứ. Hắn hiện tại chính là trên Internet viết, biến thái người thất bại. Người thất bại. Hắn là người thất bại. Ha ha ha. Đại ca. Gọn gàng xinh đẹp Thôi Nhị Thiếu đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn giống nhau đến mấy phần khuôn mặt lên, chứa đựng 3 phần nụ cười. Làm sao đem mình biến thành cái bộ dáng này? Tới cười nhạo ta. Thôi Cảnh Dương ánh mắt hung ác, ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ta ngược lại thật ra nghĩ nha. Thôi Nhị Thiếu nhún vai, trước kia là ngươi cao cao tại thượng, cầm lỗ mũi xem chúng ta những huynh đệ này, hiện tại. Thôi Nhị Thiếu cười một cái, cố ý kéo dài thanh âm, bất quá ngươi cái mạng này, ta cũng không dám động, bà cô nhỏ chỉ đích danh muốn. Thôi Cảnh Dương cau mày. Bà cô nhỏ? Là ai? Sau lưng ngươi còn có người? Thôi Cảnh Dương phản ứng lại, từ dưới đất bò dậy, bắt lấy Thôi Nhị Thiếu cổ áo. Là ai? Đại ca, không nên khích động a. Là ai tại tính toán ta? Thôi Nhị Thiếu cũng không dãy rủa, mặc cho Thôi Cảnh Dương nắm hắn. Hắn ung dung trả lời, người này đại ca cũng nhận biết. Hắn nhận biết. Là ai? Văn Địch. Nghe. Văn Địch. Làm sao sẽ là nàng? Nàng làm sao sẽ có lớn như vậy năng lực? Tốt ít thứ đều là nàng cho ta đây, ta có thể ngồi đến vị trí hôm nay lên, đều là nàng một tay đẩy lên tới. Thôi Nhị Thiếu cũng không biết bà cô nhỏ tại sao phải cường điệu, nhất định muốn nói cho hắn biết đại ca, là nàng làm. Bất quá bà cô nhỏ nói, hắn không dám không nghe. Có người cho hắn vác nổi, chiếm tiện nghi là hắn. Thôi Nhị Thiếu đẩy ra tay Thôi Cảnh Dương, đưa hắn đẩy ra, ngón tay vỗ một cái có chút nếp nhăn vào áo. Đại ca, dầu gì huynh đệ một trận, ta cũng không biết làm quá tuyệt, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thôi Cảnh Dương ngã ngồi dưới đất. Làm sao sẽ là Văn Địch? Buổi tối Thôi Cảnh Dương liền thấy Minh Thủ. Minh Thủ vẫn là nhảy cửa sổ tiến vào, vừa tiến đến liền cùng Thôi Cảnh Dương chống lại mắt. Này! Dọa ta một hồi. Nàng nhảy vào cửa sổ, vô vô tay, cười híp mắt hỏi, ngươi chờ ta đây. Văn Địch Thôi Cảnh Dương ngồi ở trên ghế, thần sắc không biết, ngươi còn tới làm gì. Cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Ta như bây giờ, ngươi còn chưa hài lòng. Không phải là A. Thôi Cảnh Dương. Minh Thủ cười một tiếng, ta là tới mang ngươi thoát ly khổ hải. Thôi Cảnh Dương. Minh Thủ móc ra khối kia đá màu vàng, hướng về Thôi Cảnh Dương đi tới. Nàng mặt mày cong cong nói, chúng ta cũng đừng nói nhảm, vội vàng làm xong việc, mọi người khỏe giải thể. Thôi Cảnh Dương trầm mặc nhìn lấy nàng đến gần, phảng phất đã nhìn thấu sinh tử, siêu thoát thế tục. Ngay tại Minh Thủ đi tới hắn xa nửa mét thời điểm. Thôi Cảnh Dương đột nhiên đứng dậy, hiện lên sắc bén đao, hướng về Minh Thủ đâm tới. Vốn nên đâm trúng đao, đâm trong không khí. Mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt người, đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Thôi Cảnh Dương trong lòng cuồng nhảy cất lên. Toàn thân lông tơ dựng đứng, trực giác nói cho hắn biết có nguy hiểm. Nhưng là đã không kịp. Nguy hiểm từ phía sau đánh tới. A! Thôi Cảnh Dương kêu thảm một tiếng, bị đạp đến trên đất. Minh Thủ trên cao nhìn xuống, thật tốt nói cho ngươi, ngươi thế nào cũng phải động thủ, ngươi lại đánh không lại ta, như đồ gì đây? Thôi Cảnh Dương. Sau lưng thật là đau. Thôi Cảnh Dương cảm giác chính mình thắt lưng đứt đoạn mất. Hắn nằm trên đất không thể động đậy. Minh Thủ ngồi xổm trước mặt hắn, có phải hay không là rất hối hận, ban đầu vì một nữ nhân đuổi ra khỏi ta. Thôi Cảnh Dương cắn răng. Hắn hối hận không? Hối hận đi. Nếu như không phải là trêu chọc tới nàng, hắn làm sao sẽ rơi vào cái kết quả này? Không sao. Minh Thủ cân nhắc kim sắc là cục đá, giữa lông mày tất cả đều là ấm áp nụ cười. Ngược lại gặp người của ta, đại đa số đều sẽ hối hận, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Đá màu vàng gần sát hắn mi tâm. Xa lạ lại trí nhớ quen thuộc chen chúc tới. Hắn trong con ngươi khiếp sợ biến thành kinh hoàng. Tháng 6 qua 20 ngày. 6.000 cố gắng một cái vẫn phải có A. Tiểu thiên sứ môn. Cố gắng lên. 6.000 6.000. 6.000. Trước 1355, phản quang mà đi, 31. Đá màu vàng lóe lên mấy cái. Trong mắt Thôi Cảnh Dương dần dần mất đi thần thái. Nhưng cũng không có đình chỉ hô hấp. Lần này tốt rồi, cũng không cần nàng giải quyết tốt. Minh Thủ sau đó nghe Thôi Nhị Thiếu nói, Thôi Cảnh Dương biến thành người thực vật, đời này đều không thể nào tỉnh lại. Người đều biến thành như vậy, Thôi Nhị Thiếu cũng tích điểm đức, cực kỳ đem người thả tại bệnh viện. Chuyện này giải quyết, thiên hạ mở màn chiếu. Phong hoa nhiệt độ dường như còn không có tiêu giảm xuống, tiếp ngăn hồ sơ mà tới thiên hạ, để cho mọi người lại biết được một cái hoàn toàn bất đồng Minh Thủ. Quốc sư công khai thanh lãnh cấm dục, trong tối bảy mưu lập kế. Trang điểm ra mặt thêm hậu kỳ, lần đầu nhìn thấy thời điểm, đều sẽ cảm giác đến đây không phải là một nữ hài tử đóng vai. Bạn học ta nói cho ta biết đây là nữ sinh diễn quốc sư, ta hoàn toàn không tin A. Thật là đẹp trai A. Bản gốc đảng tỏ vẻ quốc sư khen ngợi, bất quá những thứ khác em. Cho ta địch tử đánh xe ôn. Hy vọng địch tử có thể nhiều hơn đóng vai nhân vật như vậy, quả thực là không giống nhau đẹp trai. Ta đã cùng bạn trai chia tay. Địch tử ta muốn gả cho ngươi. Coi như đi nước Thái ta cũng nguyện ý. Coi như bản gốc đảng, rất khó nhìn thấy như vậy phim truyền hình, hy vọng sau đó có thể nhiều hơn như vậy tác phẩm. Ản thì fan môn lần này tương đối an tĩnh, không biết có phải hay không là không có đánh tốt nghị săn trong đầu, làm như thế nào nói xấu nàng. Nhưng theo phát hình tập cân nhắc, Ản thì fan môn sinh động. Vì nói xấu nàng, những thứ này Ản thì fan nhìn chằm chằm TV, cũng không dám chớp mắt. Mặc dù cũng không tìm được cái gì cũng khá lớn điểm đen. Nhiều lắm là một chút mỗi bộ kịch đều có làm lộ. Nữ giả nam trang không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai ta liền không tối ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta Ản tỷ fan sẽ không liền như vậy bị đánh vỡ đấy. Kỹ thuật diễn xuất tốt giỏi lắm a. Nhân phẩm không được một dạng đi không xa. Các anh em, ta không được, ta theo đuổi trong một đêm kịch, các ngươi trước mắng, ta đi xuống trước đi ngủ. Văn địch cả đời đen. Kỹ thuật diễn xuất thu không mua được chúng ta. Minh Thủ không thể nghi ngờ là lấy được Ản tỷ fan cùng fan bản gốc nhất trí khen ngợi. Bất quá Cố Tích liền không có vận tốt như vậy. Bởi vì lúc trước chuyện, nàng vai diễn bị kéo mất không ít. Đến cuối cùng, bộ này kịch, càng giống như quốc sư là nhân vật chính. Nam chính cùng nữ chính đều thành vai phụ. Như vậy thay đổi, cùng bản gốc xuất nhập đã lớn vô cùng rồi. Fan bản gốc môn có chút huyên náo lợi hại, có chút không có vấn đề, cũng có thật nhiều đón nhận. Dù sao tiểu thuyết cải biên sau, nội dung cốt truyện khẳng định sẽ khác nhau. Nhưng là có thể không giống nhau đến đẹp mắt, đã không dễ dàng. Mà Minh Thủ cũng nhận được tin tức, Thiên Hạ 2 đã tại bộ thứ 2. Nhân vật chính chính là quốc sư, nội dung cốt truyện này liền đã hoàn toàn thoát khỏi tiểu thuyết, trở thành độc lập cố sự. Bất quá tốt tại biên kịch chính là tác giả tự mình, cũng sẽ không tồn tại cái khác tranh chấp. Đoàn kịch muốn xin nàng tiếp tục diễn xuất quốc sư. Dù sao như vậy quốc sư, không phải là ai cũng có thể diễn xuất tới. Bộ thứ 2 không phải là nàng. Phòng trưng bộ này kịch cũng xong rồi. Minh Thủ hỏi có thể đem Mộc Thăng làm nữ chính sao? Biên kịch kiêm tác giả. Mộc chính là một nhân vật nhỏ, cái này muốn làm sao thăng nữ chính? Biên kịch nhức đầu, trả lời Minh Thủ, cần phải suy nghĩ thật kỹ biên thế nào. Mộc gần đây tại chụp lần trước Minh Thủ cho nàng tìm kịch, lan lộn cái nữ ba nhân vật, hoàn toàn không biết Minh Thủ đã đang cho nàng mưu đồ nữ chính hí. Thôi Nhị Thiếu vừa lên đài liền triệt tiêu mệnh lệnh phong sát Minh Thủ. Cho cười. Đây chính là hắn bà cô nhỏ. Ai dám đuổi ra khỏi nàng? Chẳng những không thể đuổi ra khỏi, còn phải bưng lấy. Tốt tài nguyên phải cho nàng chọn trước. Hàng Phong tập đoàn phía dưới công ty giải trí đều trợn tròn mắt. Cái này cũng không phải là nghệ sĩ của công ty bọn họ. Tốt tài nguyên còn phải cho nàng chọn trước. Rốt cuộc ai mới là ruột thịt nghệ sĩ A? Thôi Nhị Thiếu chẳng những cho Minh Thủ tài nguyên, còn giúp nàng giải quyết Cố Gia. Cố Gia suy vi, nhanh chóng lại quỷ dị. Người trong vòng đều cho là bởi vì lúc trước Thôi Cảnh Dương, cùng Cố Tích đi gần nguyên nhân. Trên thực tế, Thôi Nhị Thiếu chỉ là muốn lấy lòng Minh Thủ mà thôi. Dĩ nhiên, Minh Thủ cũng không thèm để ý Cố Gia. Giảng đạo lý chấm là chuyên nghiệp đấy. Cố Gia suy vi, Cố Tích chuyện cũng bại lộ. Cố Tích vẫn là tiến vào. Nửa năm sau, Minh Thủ theo vùng khác chụp diễn trở lại. Vừa vào cửa liền bị giải lụa màu cánh hoa đập một thân. Bay là tả màu sắc rực rỡ trong, Lương Triệt quỳ một gối xuống đến trước mặt nàng. Hắn ngửa đầu nhìn lấy nàng, mở ra cái hộp trong tay. Trên mặt nhẫn kim cương chợt hiện nhỏ bé quang. Tiểu địch, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Văn Mẫu mỉm cười nhìn nàng. Một mục là cặp mắt tràn đầy nước mắt, thật giống như bị cầu hôn chính là nàng. Minh Thù hỏi, gả cho ngươi có ích lợi gì? Lương Triệt nói, ngươi nói hướng đông ta không hướng tây, nhà chúng ta ngươi làm chủ, tiền ta kiếm được đều là của ngươi, mỗi ngày mua cho ngươi quả vặt. Đại khái là nghe thấy nghe được mỗi ngày mua cho ngươi quả vặt, Minh Thù đưa tay ra. Lương Triệt đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi lộ ra kích động đem chiếc nhẫn cho Minh Thù đeo lên. Nàng đáp ứng lời cầu hôn của chính mình rồi. Lương Triệt đứng dậy ôm Minh Thù. Ta thích ngươi. Minh Thủ trở về ôm hắn một chút. Thật tốt bảo trì a. Minh Thủ lại hỏi, ta bay một ngày, có thể ăn cơm rồi sao? Cầu hôn a. Liên như vậy. Ngược lại nàng một mực như vậy, chưa bao giờ biết bầu không khí là. Gì? Văn Mẫu cùng Mộc Mộc đã sớm chuẩn bị xong ăn. Hôm nay không chỉ là Lương Triệt cho nàng cầu hôn, vẫn là nàng sinh nhật. Đinh đông. Mọi người mới vừa ngồi xong, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đi mở cửa. Minh Thủ chỉ huy Lương Triệt. Ta đi Mộc Mộc lập tức đứng dậy đi mở cửa. Thôi. Thôi Trung Quy. Ngài thế nào? Thôi Nhị Thiếu xách cái bánh ngọt lớn, phía sau đi theo hai người đầu bếp cùng mấy cái xách nguyên liệu nấu ăn bảo tiêu. Đưa tới cửa bữa tiệc lớn, Minh Thủ rất hoan nghênh, bắt chuyện chính Thôi Nhị Thiếu ngồi, dầu gì cũng coi như hợp tác qua tiểu đồng bọn. Lương Triệt không quá thân thiện nhìn chằm chằm Thôi Nhị Thiếu. Gần đây người này xuất hiện có chút thường xuyên. Hắn muốn làm cái gì? Khiêu hắn góc tường sao? Cửa cũng không có. Nhưng Thôi Nhị Thiếu rõ ràng không phải là hướng Minh Thù tới, dĩ nhiên lấy lòng Minh Thù cũng là rất có cần thiết. Sự chú ý của hắn rõ ràng ở trên người Mộc Mộc. Cơm nước xong còn chủ động đưa Mộc Mộc về nhà. Chờ bốn phía an tĩnh lại, Minh Thù nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lương Triệt tắm xong đi ra, ngồi ở mép giường, gần đây mệt không? Cũng còn khá, ăn uống sảng khoái liền không mệt. Lương Triệt đến gần nàng, vậy ngươi nghĩ tới ta sao? Nhờ cậy tiểu ca ca, ngươi trung bình mỗi tuần tới hai lần. Sân bay là nhà ngươi mở chứ? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không là phóng viên không làm tiếp được, còn có ngàn tỷ gia sản chờ ngươi kế thừa? Không, ta chỉ có ngươi có thể kế thừa. Lương Triệt ngón tay phất qua Minh Thù gương mặt, bờ môi rơi ở trên mặt nàng. Ta nhớ, nghĩ, ngươi. Lương Triệt hôn vào trên bờ môi. A Minh Thù than nhẹ một tiếng, Lương Triệt đè nàng hai tay, ngón tay theo nàng trong kẽ tay xuyên qua, quấn quýt lấy nhau. Tất cả tư luyến, phảng phất tìm tới miệng khơi thông. Cùng phong sậu vũ ép hướng Minh Thủ, đưa nàng chìm không có. Minh Thủ cảm thấy tối nay là chạy không thoát, chấp nhận nhắm mắt. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, và hài hòa hài hòa hài. Hài hòa số hiệu, ai kêu ta? Tiểu tiên nữ, không có kêu ngươi, ta nói hài hòa văn minh. Hài hòa số hiệu, ta chính là hài hòa. Tiểu tiên nữ, phục hưng tới rồi. Hài hòa số hiệu, ta đi trước một bước. Trước 1356, phản quang mà đi, xong. Lương Triệt hôn một cái Minh Thù mi tâm, nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Minh Thù huệ vải nằm út sấp ở trong ngực hắn. Nàng hiện tại một đầu ngón tay cũng không muốn động. Thấy Minh Thù không đáp lời, Lương Triệt khẩn trương, có phải hay không là rất đau? Không, muốn tắm. Trên người sền sệt, cũng không biết là ai mồ hôi. Lương Triệt lập tức ôm lấy nàng đi phòng tắm. Để tốt nước nóng cho nàng tắm rửa. Tắm thời điểm không tránh được chạm súng tàu hỏa. Cũng may Lương Triệt định lực đầy đủ, lần đầu tiên thương tổn đến nàng. Tóm tắt cuối cùng phân đoạn. Cùng Minh Thù tại phòng tắm lề mề một hồi lâu, mới đem người vớt ra tới, thả lại trên giường. Lương Triệt không biết từ đâu mà lấy thuốc, phải cho Minh Thù bôi thuốc. Minh Thù. Nàng không có như thế hiểu điệu. Bôi thuốc gì? Con mẹ nó ngươi liền muốn nhân cơ hội chiếm chấm tiện nghi đi. Thâm cơ. Cho nên thẳng Nam Thù phi thường quả quyết cự tuyệt. Lương Triệt. 3. Hắn lại làm sai chỗ nào? Nữ nhân làm sao khó phục vụ như vậy? Lương Triệt cho nàng rót ly sữa bò, uống xong ngủ tiếp. Đối với ăn, Minh Thủ từ trước đến giờ không cự tuyệt. Một hơi đem sữa bò uống rồi, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai dậy, Minh Thủ có chút run chân, mới vừa xuống giường thời điểm, thiếu chút nữa cho quỷ. Lương Triệt đỡ nàng, ta liền nói cho ngươi bồi thuốc. Minh Thủ dưới người khó chịu, nàng tê một tiếng, ngươi. Một tháng không cho chạm vào ta. Cầm thú. Lương. Cầm thú. Minh Thủ bộ dạng như vậy cũng không tiện đi ra ngoài. Lương Triệt đi ra ngoài đem bữa ăn sáng cầm vào. Lúc trước Minh Thủ ăn điểm tâm so với ai khác đều tích cực. Còn không có chuẩn bị xong, nàng liền cặp mắt sáng lên tại trên bàn ăn chờ. Hôm nay đột nhiên muốn Lương Triệt cầm vào trong, Văn Mẫu hơi nghi hoặc một chút vào tới nhìn nàng một cái, thấy nàng không có chuyện gì, hướng về nàng lộ ra một cái thần tình sáng tỏ. Minh Thủ, không phải là mẹ ruột. Ta không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Minh Thủ buổi trưa liền hưởng thụ được Văn Mẫu cho nàng nấu canh, thập toàn đại bổ thang. Ngược lại Minh Thủ không biết là đồ chơi gì, còn rất uống ngon. Thiên Hạ 2 mới vừa quay, liền bị không ít người chú ý. Trong lúc Minh Thủ án tỷ phan lại bành trướng một vòng. Đám này án tỷ phan lấy nói xấu nàng vì tôn chỉ, nhưng lại mỗi ngày trông coi phim truyền hình của nàng nhìn. Nếu như Oscar có án tỷ phan nhiều nhất thưởng, nhất định là Minh Thủ. Án tỷ phan liền coi như xong. Liền ngay cả phóng viên nhìn thấy nàng đều phi thường đặc biệt. Phóng viên nhìn thấy cái khác nghệ sĩ, như ong vỡ tổ sông lên đi. Nhìn thấy nàng. Ta đi, Văn Địch tới rồi. Nhanh tản ra. Alo, cái gì? Có khẩn cấp chuyện phải xử lý, được, ta lập tức tới ngay. Phóng viên nhanh chóng tản ra, sợ bị nàng cho bắt được. Đào nàng đen đoán. Nàng nào có cái gì đen đoán cho ngươi đào. Nàng đen đoán đều ở trên mạng bày đây, người ta đều nhìn đến không muốn xem rồi. Bọn họ cùng chụp hoặc là chụp tới nàng khắp thế giới ăn đồ ăn. Hoặc chính là chụp tới cùng bao nuôi tiểu bạch kiểm đẹp đẽ tình yêu, giải thức ăn cho chó. Bên người trừ cái đó tiểu bạch kiểm, ngay cả một cái sống nam tính. Nha, không đúng, Hàng Phong tập đoàn thôi nhị thiếu. A Phi. Hiện tại thôi Trung Quy thỉnh thoảng có thể tại bên người nàng hoạt động một chút. Nhưng là hoạt động này, giới hạn với khoảng cách nàng 3 mét địa phương xa. Nói đến tiểu bạch kiểm. Chúng phóng viên liền phi thường tức giận. Thân là đồng hành, hắn lại tìm một cái nghệ sĩ làm kim chủ. Cái này mẹ nó không phải là đi đường tắt sao. Đen đoán loại vật này, nghệ người biết dĩ nhiên nhiều hơn bọn hắn. Bọn họ có phải hay không cũng phải đi tìm một cái nghệ sĩ làm kim chủ. Minh Thủ cũng rất buồn rầu. Phóng viên đều mặc sắc nàng. Nàng có phải hay không là cái giả nghệ sĩ? Thiên Hạ 2 phát hình thời điểm. Minh Thủ lần nữa lửa một cái. Mà một vị này bị cất nhắc lên nữ chính, cũng vòng không ít bột. Có công ty tìm tới nàng ký hợp đồng. Chuyện này thôi nhị thiếu rất sớm lúc trước liền cùng nàng từng nói, bất quá nàng khi đó không có đáp ứng. Một ý kiến của hỏi Minh Thủ để cho chính nàng đánh giá. Ký công ty mới có lợi có chỗ xấu. Mới vừa khởi bước nghệ sĩ, đều sẽ chọn ký công ty. Một suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn ký hợp đồng công ty. Bất quá không có lựa chọn công ty của thôi nhị thiếu. Đem thôi nhị thiếu buồn bực tại Minh Thủ nơi này chút bầu tâm sự. Có công ty hoạt động, một nổi tiếng không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền bước lên đang ăn khách tiểu hoa đán. Bạn học của Mộc còn đang vì tiền đồ giàu gì. Nàng đã bắt đầu chán sáng lên. Tiện sát không ít người. Dĩ nhiên cũng có mặt dày tìm Mộc hỗ trợ. Mộc cái kia tính khí, người khác nói mấy câu lời khen, liền không đành lòng cự tuyệt. Nhưng là xuất lực không có kết quả tốt, Minh Thủ nhìn lấy nàng thua thiệt mấy lần, mới giao hơn nàng. Sau Mộc liền ngạnh khí hơn nhiều. Làm người nên kiên cường thời điểm liền muốn ngạnh khí. Hiền lành quá đáng chính là mềm yếu. Đương nhiên cái này thời điểm, liền sẽ nương theo lấy đủ loại lời khó nghe. Rất nhiều người chính là không muốn nghe thấy những lời này, cho nên lựa chọn tiếp nhận người khác đủ loại yêu cầu, cố gắng duy trì chúng ta là bằng hữu giả tưởng. Nhưng mà, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không có cái năng lực này, những người đó sẽ để ý đến ngươi sao? Bọn họ nhìn chúng căn bản không phải là ngươi người này. Ngươi chán nản thời điểm, bọn họ sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Ngươi như vậy, ngươi đối với hắn khá hơn nữa. Cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ không phải là bạn của ngươi. Minh Thủ hậu kỳ lại chụp mấy bộ phim truyền hình, bất quá đến phía sau, tác phẩm của nàng cân nhắc liền rõ lộ vẻ giảm bớt. Một năm nhiều lắm là ra một bộ. Mọi người mỗi ngày nhìn thấy chính là nàng khắp thế giới loạn thoáng qua. Toàn thế giới đều tại vô tình gặp được Văn Địch. Cầu ngươi trở về diễn xuất, ngươi không diễn xuất, chúng ta làm sao đen ngươi. Thân là diễn viên ngươi lại như thế không làm việc đàng hoàng. Có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp? Văn Địch V. Không phải là các ngươi để cho ta lăn lộn ra giới giải trí sao? Ta đây không phải là thỏa mãn các ngươi sao? Các ngươi không nên quá phận quá đáng a. Ta cũng có tí tức giận. Ta tức giận, có thể ăn ba chén. Quảng đại án tỷ phan. Bọn họ sai lầm rồi. Bất quá có thể ăn ba chén là cái quỷ gì? Án tỷ phan môn nghẹn tim, Lương Triệt cũng rất nghẹn tim. Nàng liền không thể nhiều bồi bồi chính mình. Mỗi ngày chạy khắp nơi. Thường thường là ngày đầu buổi tối còn ở chung một chỗ ngày thứ hai dậy liền không người. Lương Triệt cuối cùng chỉ có thể đem phòng làm việc giao cho người khác xử lý, hắn làm một cái vung tay trưởng quỹ. Cả ngày đuổi theo con dâu chạy. Con dâu trọng yếu nhất.

quản gia bị Minh Thủ lanh lẹ giải quyết ba cái người giúp việc cho giao động đến, trơ mắt nhìn Minh Thủ đem bánh ngọt cầm lên lầu. Quản gia người giúp việc nhỏ giọng kêu một tiếng. Quản gia tỉnh hồn, phân phó người giúp việc, đi xem một chút nàng có phải hay không là trở về trên lầu rồi, nếu là trở về liền đem khóa cửa ở, đừng để cho nàng tại chạy đến. Minh Thủ ăn bánh ngọt xong, ngồi ở trên giường suy tư một trận, đợi nàng suy nghĩ xong, bên ngoài sắc trời đã tối lại. Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng chói, tiếng ồn ào, nàng nơi này đều có thể nghe thấy. Minh Thủ lấy ra mới vừa rồi từ phía dưới thuận một bộ điện thoại di động. Điện thoại di động của nàng. Nàng nơi này trong phòng, chỉ có một giờ, còn là một cái rơi xuống đất chuông. Trong căn phòng không tìm được bất kỳ sản phẩm điện tử. Minh Thủ dựa vào cửa sổ, thử nghiệm mở khóa. Nhưng mà không có công cụ phụ trợ, nàng quả thực không đoán ra điện thoại di động này chủ nhân, đem mật mã thiết trí thành cái gì. Hai hoa số hiệu, là thời điểm hiện ra ngươi chân chính kỹ thuật. Màn hình điện thoại di động lóe lên, tiến vào trang chính. Minh Thủ theo dưới gầm giường móc ra một cái có chút cũ máy vi tính sách tay, bút ký, mở ra sau, tìm tới một cái mã số. Nàng dựa theo dãy số đẩy tới. Bên kia có một hồi mới tiếp. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Luật sư Giang, ta là Thư Nhiên. Minh Thủ tùy ý lật lên máy vi tính sách tay, bút ký có thể làm phiền ngươi qua tới một chuyến sao? Thư Nhiên tiểu thư. Luật sư Giang kinh ngạc, ngài. Luật sư Giang là Thư Nhiên cha mẹ quan hệ không tệ luật sư, di sản những thứ này, đều là vị này luật sư Giang qua tay. Mà Thư Nhiên cha mẹ cũng đã nói với nàng, vị này luật sư Giang có thể tín nhiệm. Luật sư Giang trước tới thăm nàng, dường như muốn xác định bệnh tình của nàng. Còn mang đến thầy thuốc, bất quá khi đó, nguyên chủ là thực sự đã có vấn đề, thầy thuốc cấp cho câu trả lời, tự nhiên cũng là quả thật mắc có tinh thần tật bệnh. Sau bởi vì nguyên chủ bệnh tình tăng thêm, luật sư Giang liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Nguyên chủ đã từng muốn liên lạc hắn, đáng tiếc nàng ở trong biệt thự không ra được, cũng không có công cụ truyền tin, căn bản không có biện pháp liên lạc hắn. Luật sư Giang đại khái cũng là cảm thấy, nàng là điên thật rồi. Nhưng là lúc này, nàng dùng rất giọng bình thường, cho hắn gọi điện thoại. Luật sư Giang ngữ khí hơi hơi ngưng trọng, hiện tại muốn gặp ta. Vâng, hiện tại, có thuận tiện hay không? Được, một giờ ta liền đến. Luật sư Giang bên kia có chút âm thanh, dường như đã đứng dậy ra ngoài. Nhiều mang ít người. Minh Thủ chậm rãi nói, tránh cho một hồi đánh nhau, thua khí thế. Luật sư Giang. Thân là luật sư. Hắn muốn đi đánh nhau. Luật sư Giang đáy lòng hơi nghi ngờ. Vị này rốt cuộc là tốt rồi vẫn là không có được a. Không đợi hắn hỏi, Minh Thủ đã cúp điện thoại. Minh Thủ khép lại máy vi tính sách tay, bút ký, nhìn về phía phương hướng của hồ bơi. Nàng không muốn cho nguyên chủ báo mối thù gì, bất quá nàng hiện tại nếu muốn ở nơi này, dĩ nhiên là phải đem một ít sốt ruột đồ chơi dọn dẹp sạch sẽ, tránh cho quấy rầy nàng ăn quả vặt. Minh Thủ đứng một trận, xoay người kéo ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo nhìn qua có chút cũ, mặc ở trên người nàng rõ ràng ngắn một đoạn. Cái này phỏng chừng đều là 2 năm trước quần áo. Hơn nữa theo trong trí nhớ của nguyên chủ đến xem, những y phục này vẫn là Thư Tuyết không cần. Minh Thủ từ nhỏ thú không gian cầm một bộ váy thay. Tùy tiện lay đầu dưới phát, chuẩn bị một chút đi. Phòng cửa không có khóa, nhưng là lầu 4 đi xuống cánh cửa kia lại bị khóa lại. Minh Thủ mở cửa đi xuống, lầu 3 không người, lầu 2 đứng yên hết mấy cái tiểu cô nương. Thấy Minh Thủ theo lầu 3 xuống, lại là khuôn mặt xa lạ, cấm khẩu dừng lại nói chuyện với nhau. Quan sát nàng một lát sau, lại thấp giọng nói chuyện với nhau. Ai đây nha? Không nhận biết. Bạn của Tuyết Nhi sao? Không phải đâu, Tuyết Nhi mời không đều là chúng ta bạn học cùng lớp sao? Nàng sắc mặt có chút kém a. Mấy cái thanh âm của nữ sinh không lớn, nhưng là trong hành lang an tĩnh, đều không sót một chữ truyền tới trong thai Minh Thủ. Cách. Cửa bên cạnh bị mở ra. Ta đổi xong, chúng ta đi. An mặc váy công chúa nữ sinh, nhìn thấy Minh Thủ, đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to. Theo bản năng hỏi, ngươi đi xuống làm gì? Ngươi làm sao xuống? Đi xuống, ngươi không nhìn thấy sao? Minh Thủ chứa đựng cười yếu ớt, cùng Thư Tuyết năm gần đây nhìn thấy bộ dáng của nàng không quá giống nhau. Nụ cười kia, luôn cảm thấy không quá thoải mái. Nàng chân mày cau lại, ai cho ngươi lái cửa? Muốn ai mở cho ta? Chính ta mở không được sao? Tuyết Nhi, đây là người nào hả? Bên cạnh mấy cái tiểu nữ sinh lên tiếng hỏi thăm. Thư Tuyết lúc này mới nhớ tới còn có người ở bên cạnh. Nàng vội vàng nói, các ngươi đi xuống trước chơi đi, ta một hồi tới tìm các ngươi. Mấy nữ sinh có chút hoài nghi đối mặt mấy lần. Hiển nhiên thật tò mò, thân phận của Minh Thủ. Thư Tuyết đem người đuổi xuống, nàng hung tợn trừng Minh Thủ một cái, người điên, ngươi chờ ta. Minh Thủ cười khẽ với nàng. Nhấc chân đi xuống lầu dưới. Ngươi đứng lại. Thư Tuyết chính cho quản gia gọi điện thoại, thấy Minh Thủ đi xuống mặt đi, trách mắng một tiếng, ai cho phép ngươi đi xuống. Nàng ngăn lại Minh Thủ, điện thoại bên kia thông rồi, nàng lập tức nói, quảng ra, thư nhiên cái người điên kia làm sao chạy xuống rồi, thiếu chút nữa dọa ta đồng học, ngươi vội vàng qua tới xử lý. A, Thư Tuyết trước mắt trời đất quay cuồng, sau lưng chạm đất. Cho dù trên hành lang trải thảm, nàng cũng cảm giác lục phủ ngũ tạng đều phải bị ngã đi ra rồi. Ngươi còn thật nặng. Minh Thủ thu tay về, lấy hơi nói, nên giảm cân, nữ hài tử nặng như vậy cũng không tốt. Thư Tuyết trọn tròn mắt. Dường như không tin, mình là bị nàng cho té xuống đất. Minh Thủ xoa xoa cánh tay, đừng nhìn ta như vậy nha, ta rất sợ hãi. Ngươi, ngươi, Thư Tuyết ngươi nửa ngày, không có ngươi ra một cái như thế về sau, trong mắt khiếp sợ dần dần bị tức giận thay thế. Nàng làm sao sẽ biến thành như vậy? Cùng bình thường phát bệnh cũng không quá giống a. Thư Tuyết nhịp tim như sấm, đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Chương 1359, sát thủ trên hết, 3. Phòng khách biệt thự. Cùng Thư Tuyết tuổi tác không lớn bao nhiêu nam sinh nữ sinh ba lượng thành đoàn đứng yên, cười cười nói nói, chơi đùa nổi kình. Minh Thủ đi xuống lầu, thật cũng không đưa tới quá nhiều người chú ý. Nàng đi tới ghế salon, ngồi bên kia hai trai hai gái, chính chơi tạp bài trò chơi. Minh Thủ đi tới bên cạnh một người trên ghế salon ngồi xuống. Có người nhìn tới, vốn tưởng rằng là bạn học, ai biết không nhận biết. Ngươi là? Minh Thủ cầm trên bàn ăn vặt, không thèm để ý hỏi, các ngươi đều là bạn học của Thư Tuyết. Ừ. Đúng vậy. Câu hỏi người kia thấy Minh Thủ cùng Thư Tuyết giữa lông mày giống nhau đến mấy phần, to gan suy đoán, ngươi cũng là người của Thư gia. Bọn họ chưa từng nghe qua Thư Tuyết có tỷ tỷ hoặc là em gái nha. Chẳng lẽ là bà con xa? Đây chỉ là mặt mày tương tự. Chắc là bà con xa đi. Thư nhiên. Thư Tuyết mang theo quản gia cùng mấy cái người giúp việc qua tới. Nàng sắc mặt đỏ bừng lên, trong đôi mắt dường như có hai đóa ngọn lửa nhỏ nhảy lên. Ngực nàng nhanh chóng lên xuống đến mấy lần, suy nghĩ nhiều người như vậy tại chỗ, mới không có phát tác. Quản gia, nhanh đem nàng mang theo đi. Quản gia đáy lòng cũng rất nghi ngờ, hắn không phải là để cho người đem cửa cho đóng kỹ, tại sao lại xuống tới rồi. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, quản gia tranh thủ thời gian để cho người giúp việc đi bắt Minh Thủ. Thư Tuyết hướng về phía mấy người kia giải thích, xin lỗi, đây là chị họ ta, nơi này có chút vấn đề. Bốn người kia hoa dung thất sắc từ trên ghế xạ lòn rời đi. Lại có bệnh. Cũng có người nghi ngờ, người này nhìn qua rất bình thường, không giống có bệnh. Bất quá có lẽ là vào lúc này không có mắc bệnh. Minh Thủ ngồi ở trên ghế salon, không thèm để ý nhìn lấy người giúp việc đến gần. Nói thật người giúp việc vẫn có chút rụt rè. Ở trong phòng bếp, Minh Thủ nhẹ nhàng thoải mái giải quyết ba cái người giúp việc. Cho nên đến gần thời điểm đặc biệt cẩn thận. Tiểu thư, ngươi chớ hồ nháo, theo chúng ta lên đi. Người giúp việc vừa nói, một bên đến gần nàng. Minh Thủ ung dung ăn điểm tâm. Thứ nhất người giúp việc nhanh đến gần đến lúc đó, đột nhiên đi phía trước nào tới, đầu đập vào trên bàn trà, tại chỗ thấy máu. A, vốn là bởi vì Thư Tuyết đột nhiên mang theo nhiều người như vậy qua tới, hiếu kỳ xúm lại đồng học, lúc này nhìn thấy một màn này, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Người giúp việc che lấy cái chán, bị đụng có chút ngộng. Nàng làm sao lại ngã xuống? Mới vừa rồi thật giống như vấp phải cái gì. Nhưng là dưới chân sạch sẽ không chút tạp chất, không có thứ gì. Một cái khác người giúp việc cũng không hề có điểm báo trước té xuống, lần này vận khí tương đối được, không có đụng vào da máu. Hai người hoảng sợ hai mắt nhìn nhau một cái, đây là náo. Ma quỷ lộng hành sao? Chuyện gì xảy ra nha? Không biết ta, chị họ của Thư Tuyết nhìn qua rất bình thường. Hư, chớ nói. Thư Tuyết nghe thấy bốn phía bạn học thảo luận, trên mặt có chút nóng, cảm thấy có chút mất thể diện. Thư Tuyết nhất thời đem lửa giận phát ở trên người người giúp việc, các ngươi đang làm gì? Tiểu thư. Các nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm thấy bốn phía âm vèo vèo là chuyện gì xảy ra. Quản gia. Thư Tuyết nhìn về phía quản gia, ngươi đều chiêu liên hệ thế nào với, một chút chuyện nhỏ đều không làm xong. Tại nàng mời bạn học thời điểm, lại để cho cái tên điên này xuống tới rồi. Chờ hôm nay kết thúc, nàng thế nào cũng phải đem bọn họ khai trừ không thể. Quản gia nghĩ đến phòng bếp chuyện, sắc mặt cũng không được khá lắm, hắn để cho người giúp việc đi hai người nam người giúp việc qua tới. Các ngươi ở nhà ta, cầm lấy ta trả lương, động thủ với ta, lá gan rất lớn à. Trong suốt âm thanh chậm chạp vang lên. Đây không phải là Thư Tuyết nhà sao? Một cái nào đó nhanh miệng đồng học theo bản năng tiếp một câu. Cái gì nhà ngươi? Thư Tuyết giống như là mèo bị đạp đuôi, hôm nay ngươi không uống thuốc đi. Hôm nay thuốc uống đến hơi nhiều. Minh Thủ thành thật trả lời. Thư Tuyết ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía, các bạn học hoài nghi tầm mắt, để cho nàng càng tức giận, có bệnh liền ở phía trên đợi, đi ra xấu hổ mất mặt, quản gia. Đúng lúc, quản gia để cho người đi kêu nam người giúp việc đến rồi. Nhanh, vội vàng đem Thư Nhiên tiểu thư mang theo đi, chớ dọa khách nhân. Quản gia lập tức đem bọn họ đẩy lên trước. Nam người giúp việc lập tức tới ngay. Hắn còn không có đụng phải Minh Thủ, một tiếng cửa trách theo cánh cửa vang lên. Dừng tay. Mọi người hướng cánh cửa nhìn lại. Luật sư Giang mang người theo ngoài cửa đi vào, sắc mặt hắn nghiêm túc, các ngươi muốn đối với Thư Nhiên tiểu thư làm cái gì? Quản gia làm sao cũng không nghĩ tới, luật sư Giang vào lúc này sẽ tới. Luật sư Giang, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến, các ngươi là không phải là dự định đối với Thư Nhiên tiểu thư động thủ. Luật sư Giang trầm giọng nói, không phải quản gia vội vàng giải thích, Thư Nhiên tiểu thư nàng mắc bệnh, chúng ta sợ nàng tổn thương khách nhân, cho nên xin nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Thư Tuyết cùng luật sư Giang không quen, nhưng cũng biết hắn là người của Thư Nhiên. Nàng đột nhiên chạy xuống, dọa ta bạn học, ta để cho quản gia đem nàng mang theo đi, nàng còn làm loạn. Thư Tuyết hất cảm, nàng nếu là đột nhiên mất khống chế, thương tổn tới bạn học ta làm sao bây giờ? Luật sư Giang. Luật sư Giang người đem đám người hầu cùng Minh Thù chán, đi tới trước mặt nàng. Thư Nhiên tiểu thư. Luật sư Giang tuổi tác nhìn qua cùng quản gia không sai biệt lắm, 40 tuổi không tới, cả người đều lộ ra tinh anh khí tức. Hắn ung dung thản nhiên quan sát Minh Thù mấy lần. Lúc này Thư Nhiên tiểu thư thật giống như rất bình thường. Biệt thự này là nhà ta đúng không? Luật sư Giang mặc dù còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, nhưng Minh Thù hỏi như vậy, hắn lập tức trả lời, đúng thế. Cái gì a? Đây không phải là Thư Tuyết nhà. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thư Tuyết không phải nói đây là chị họ nàng sao? Làm sao hiện tại biến thành nhà nàng chị họ rồi hả? Trước khi tới, Thư Tuyết nói chính là dẫn bọn hắn đến nhà mình chơi. Bọn họ cũng đều cho là đây là Thư Tuyết nhà. Mà Thư Tuyết cũng không phản bác. Nhưng là biệt thự này lại không phải là Thư Tuyết. Các bạn học ánh mắt nhìn nàng hơi kỳ quái. Đủ loại ánh mắt phức tạp, ở trước nàng và Minh Thù quanh quẩn, dường như nghĩ nhìn rõ ngọn ngành tới. Thư Tuyết sắc mặt đỏ bừng. Nhiều năm như vậy, nàng một mực ở nơi này. Đã sớm đem nơi này làm thành nhà mình. Thư Nhiên điên rồi sau, nàng càng cảm thấy đây chính là nhà mình, sau đó Thư ra hết thảy đều là của nàng. Bây giờ bị nàng như vậy điểm ra tới, nàng sau đó làm sao còn đối diện với mấy cái này đồng học. Cái tên điên này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng hận giận chồng chất ánh mắt bắn về phía Minh Thủ. Minh Thủ không sợ chút nào, mỉm cười nói, cho nên, ngươi muốn ở nhà ta, hạn chế tự do của ta. Ngươi đây là phi pháp giam giữ, phải bị bắt tiểu khả ái. Thư Tuyết trợn mắt, theo bản năng phản bác, ta không. Đem ngươi giam lại là bởi vì ngươi có bệnh. Ngươi còn phỉ báng ta có bệnh, tội thêm một bậc nha. Minh Thủ cắt đứt nàng. Thư Tuyết không thể tin nhìn lấy Minh Thủ, nàng rêu rao một tiếng, ngươi vốn là có bệnh, có thầy thuốc sổ khám bệnh. Cái kia nói không chừng thầy thuốc là bị các ngươi mua được cơ chứ. Thư Tuyết kích động, ngươi nói bậy. Ta nói bậy ngươi kích động cái gì sao, chột dạ sao. Nữ hải khỏe miệng mỉm cười, tùy ý ngồi ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối. Quanh thân mang theo không cho mạo phạm tôn quý khí thế. Chương 1360, sát thủ trên hết, 4. Thư Tuyết không biết có phải hay không bị tức nói không ra lời. Đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Minh Thủ, gương mặt đẹp đẽ tinh xảo có chút vằn mẹo. Minh Thủ ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nếu là nhà ta, như vậy hiện tại, mời các ngươi rời đi nơi này. Không phải đâu. Nàng đây là đuổi chúng ta đi sao? Tuyết Nhi. Thư Tuyết làm cái gì nha? Các bạn học nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt nhìn Thư Tuyết càng thêm cổ quái. Minh Thủ không cho Thư Tuyết cơ hội nói chuyện. Quay đầu hướng về phía luật sư Giang nói, luật sư Giang, không phối hợp, làm phiền ngươi đem bọn họ ném ra. Luật sư Giang, khó trách trước nàng muốn chính mình dẫn người qua tới. Luật sư Giang nhìn một chút quản gia đám người, tuần hỏi Minh Thủ, tất cả mọi người. Trên ghế salon thiếu nữ nụ cười ngọt ngào, tất cả mọi người, không chừa một ngống. Thư Nhiên ngươi dám. Ta tại sao không dám, đây là nhà ta. Minh Thủ mỉm cười. Ban đầu để cho các ngươi vào ở, là nhìn tại các ngươi thân thích phân thượng, hiện tại các ngươi đều muốn đổi khách thành chủ rồi, ta vẫn không thể đem các ngươi đổi ra ngoài. Ta. Thư Tuyết sắc mặt cứng đờ. Cái này thì không cách nào phản bác sự thật. Nếu như luật sư Giang không có ở nơi này, nàng còn có thể cưỡng ép nói nàng mắc bệnh, để cho quản gia đem người nắm lên đi. Có thể. Nàng nhìn một chút luật sư Giang người mang tới, trong lòng một trận thầm hận. Nàng rốt cuộc làm sao liên lạc lên luật sư Giang đấy. Luật sư Giang. Còn chưa động thủ, chờ lấy ta tự mình đi. Luật sư Giang phản ứng lại, nhìn về phía nhất dễ giải quyết học sinh. Các vị đồng học, mời các ngươi rời đi trước có thể không? Học sinh dù sao lịch duyệt ít, đối mặt tình huống lúc này, luật sư Giang hướng trước mặt bọn họ vừa đứng, không ít người liền chủ động rời đi. Bất quá lúc gần đi ánh mắt kia, Thư Tuyết bờ môi đều nhanh cắn bể.

người khác sẽ cảm thấy hắn mưu đồ gây rối. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, các ngươi biết nhân vật phản diện là chết thế nào không? Tiểu thiên sứ, chết tại nói nhiều. Tiểu tiên nữ, sai. Tiểu thiên sứ. Tiểu tiên nữ, là bị chết đói, bởi vì bọn họ gặp minh thủ. Tiểu thiên sứ, mặc dù cảm thấy không đạo lý chút nào, nhưng thì không cách nào phản bác. Tiểu tiên nữ, bỏ phiếu đi. Chương 1361, sát thủ trên hết, nam. Luật sư Giang để lại mấy người tại biệt thự, sợ bọn họ trở lại náo. Minh Thù trở lại lầu 4 căn phòng. Ngày mai phòng trừng còn phải náo. Minh Thù móc ra luật sư Giang tạm thời cho mượn nàng tư nhân điện thoại di động, mở ra trang web lục soát. Chi. Ngoài cửa sổ thanh âm rất nhỏ vang lên. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, tiếng gió bén nhọn theo cửa sổ bên kia đánh tới, ba bên trong căn phòng lầm vào trong bóng tối. Đừng động. Mùi máu tanh nồng nặc chui vào lỗ mũi, Minh Thù cổ bị vật lạnh như băng để. Mượn màn hình điện thoại di động ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ, đứng ở trước mặt của mình là một nam nhân. Hắn hô hấp có chút loạn, thân thể hướng về một bên nghiêng về rất nhiều. Hiển nhiên là bị thương. Hết thể các thứ này phát sinh cũng bất quá 2-3 giây. Hắn nhanh chóng cướp đi điện thoại di động của Minh Thù, đưa nàng hướng góc tối luôn. Minh Thù sau lưng để tường, nam nhân hạ thấp giọng cảnh cáo, chớ lộn xộn. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bóng đêm mịt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy. Minh Thù một tay méo một cái ngón tay. Tại nam nhân quay đầu thời điểm, khuất chân húc về phía bụng hắn, chộp đoạt lấy lưỡi dao trong tay của hắn. Nam nhân có lẽ là không nghĩ tới, cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, lại còn biết công phu. Đang muốn đánh trả, chán liền bị vật lạnh như băng chặn lại. Nam nhân động tác cứng đờ. Thương. Nàng lại có thương. Hắn căn bản không thấy nàng từ nơi nào móc ra a. Vèo. Rào. Trong phòng rơi xuống đất chuông bị đánh nát. Nam nhân cả kinh, nhanh chóng nắm Minh Thù nằm xuống. Có người đuổi giết ngươi. Nam nhân. Không người truy sát ta, ta chạy đến nơi này làm gì, làm hái hoa tặc sao? Không phải là, gặp chuyện như vậy, đều bình tĩnh như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút nàng liền thương đều có. Bình tĩnh như vậy thật giống như cũng không có gì. Ta không muốn thương tổn hại ngươi. Nam nhân nói, ngươi có thể thu súng lại sao? Nhưng là ngươi mang đến cho ta phiền toái, ta hiện tại chỉ cần đem ngươi giao ra liền có thể đi. Nam nhân. Hắn cắn răng nói, coi như ngươi đem ta giao ra, cũng sẽ bị diệt khẩu, đuổi theo người của ta, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn không phải là hù dọa nàng. Hắn nói là sự thật. Frank. Người bên ngoài rõ ràng sử dụng chính là hạm thanh thương, chỉ có viên đạn phá vỡ không khí, cùng bắn trúng mục tiêu phát ra âm thanh. Minh Thù vị trí căn phòng, hai bên đều là cửa sổ, chỉ có trung gian là bức tường. Lúc này bọn họ liền nằm ở bức tường bên dưới. Bất quá đối phương dường như có chút cố kỵ, không dám trực tiếp đập bể kiếng, chỉ từ mở cửa sổ, hướng bên trong xạ kích. Chúng ta hiện tại tính trên một sợi dây châu chấu, ngươi ở đây sao cầm thương để ta, chúng ta nói không chừng đều muốn qua đời ở đó. Minh Thù dừng mấy giây, rời đi thương. Nam nhân lấy hơi, cây súng cho ta mượn. Ngươi không có súng. Viên đạn dùng hết rồi. Ta đây cây súng cho ngươi, ngươi phản đi qua đối phó ta ai làm. Xin nhờ, đại tiểu thư, chúng ta hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Làm sao có thời giờ đối phó ngươi? Nam nhân phát điên. Minh Thù suy nghĩ một chút, đem thương cho hắn. Nam nhân cầm súng, ngươi đợi ở chỗ này. Hắn lăn khỏi chỗ, đến cửa sổ bên kia, bên ngoài dường như phát hiện rồi, liền nổ hai phát súng. Viên đạn đoán chừng là bắn vào trong tường, không có phát ra quá lớn âm thanh. Nam nhân cẩn thận đi ra ngoài quan sát, khoảng chừng một phút mới giơ súng xạ kích. Bóp cò trong nháy mắt, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Không có viên đạn. Vèo. Nam nhân chợt hướng trên đất nhào tới, sau lưng thủy tinh vỡ nát. Xin lỗi, cầm nhầm. Nữ hải tử thanh âm thanh thúy theo bên kia vang lên. Tiếp lấy mặt khác một khẩu súng theo mặt đất lướt qua tới. Mẹ đấy. Hắn tuyệt đối không tin là lấy nhầm rồi. Gõ gõ. Thư nhiên tiểu thư. Ngài không có sao chứ? Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, nam nhân nhất thời nhìn về phía Minh Thù. Không có việc gì. Minh Thù sợ bọn họ đẩy cửa đi vào, bị người bên ngoài bắn vừa vặn. Người bên ngoài chần chờ một chút nha, sau đó rời đi. Nam nhân cổ quái liếc nhìn Minh Thù một cái. Tiểu cô nương này cũng quá chấn định. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, trước tiên đem người bên ngoài cho giải quyết hết. Hắn lần nữa tìm cái vị trí, song phương đột nhiên an tĩnh lại, đang đợi thời cơ tốt nhất. Ngay tại nam nhân tập trung tinh thần thời điểm, trước mắt đột nhiên có ánh sáng hướng về xa xa chiếu qua, bên kia sáng rực khắp. Nam nhân con ngươi hơi hơi có rút. Họng súng hơi hơi chuyển một cái, nhắm ngay một cái hướng khác, nổ súng xạ kích. Vèo. Xa xa có vật gì rơi vào lùm cây, xa xa xa mấy tiếng sau biến mất không thấy gì nữa. Minh Thủ tắt đi trong tay đèn pha. Nam nhân quỷ dị nhìn nàng. Nàng nơi này làm sao cái gì cũng có. Đã chết rồi sao? Minh Thủ hỏi hắn. Hẳn không có. Nam nhân chống giữ thân thể ngồi dậy, dựa vào tường thở hổn hển, bất quá đáng bị thương đi rồi. Thú nhỏ bên kia cũng cho phản hồi, bốn phía không người. Nàng đem rèm cửa sổ kéo lên, mở đèn, điện thoại di động của ta trả lại cho ta. Nam nhân có chút cảnh giác, ngươi. Làm gì? Ta muốn mời bảo tiêu. Nam nhân. Thấy rằng Minh Thủ ngoài ý liệu hành vi, cùng với mình bây giờ thể lực, nam nhân chần chờ xuống, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Minh Thủ mở điện thoại di động lên, giới diện còn dừng ở trên trang web mới vừa rồi, nàng lui ra ngoài, lần nữa vào một cái. Thuận tiện hỏi nam nhân, ngươi làm cái gì? Nam nhân vốn định biên cái thân phận, nhưng là nhìn một cái Minh Thủ biểu tình chấn định kia, nói, sát thủ nghe qua chưa? Liền ngươi. Minh Thủ lại là một đao, người khác giết ngươi còn tạm được. Ta đây là bị người mưu hại đấy. Nam nhân cắn răng. Ha ha, cửa sổ ở bên kia, tạm biệt không tiễn, không khách khí. Coi như chấm một ngày làm một việc thiện. Nam nhân. Ngươi không sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Cấp 2 tàn phế đừng nói chuyện. Ai mẹ nó cấp 2 tàn phế? Trên tay hắn có thể có súng. Mặc dù là của nàng. Nam nhân quan sát liếc mắt súng trong tay, quỷ thần xui khiến hạ xuống viên đạn kẹp. Không. Bên trong chỉ có một viên đạn. Nếu là hắn không đánh trúng, chết có thể chính là hắn. Nam nhân không biết nên nói nàng cảnh giác hay là nên nói nàng ác độc. Tiểu muội muội, nhà ngươi làm cái gì? Làm ăn. Không hổ là gian thương. Nam nhân đứng dậy muốn rời đi, nhưng mà hoàn toàn không đứng nổi, trên bả vai đã bị máu thấm ướt một mảnh. Cái đó tiểu muội muội, người tốt làm rốt cuộc, có thể giúp ta băng bó một chút sao? Minh Thủ nhìn bả vai hắn liếc mắt, cự tuyệt, không thể, ta ngất máu. Nam nhân. Như vậy. Ngươi giúp ta cho ngươi làm hộ vệ, bảo đảm so với thông thường lợi hại. Đừng nói chuyện vớ vẩn, bên ngoài có người đuổi giết ngươi, ta còn thu nhận ngươi, ta chán sống à? Làm chấm là ngốc bạch ngọt lửa gạt đây. Minh Thủ tắt trang ép. Lanh lẹ đem nam nhân đẩy tới trên cửa sổ, chính mình đi xuống vẫn là ta đẩy ngươi đi xuống. Nam nhân đi ra ngoài liếc mắt nhìn, khoe miệng giật một cái, tiểu muội muội không cần tuyệt tình như vậy đi, dầu gì chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn qua. Tài kiến. Minh Thủ đưa hắn mặt khác một chân cũng đẩy ra ngoài. Nam nhân nắm bên cửa sổ duyên, khó khăn lắm giữ vững thân thể, đừng đẩy, chính ta đi xuống. Nữ nhân chọc không được, ta ngày hôm nay coi như là thấy được. Bá. Rèm cửa sổ ở ngay trước mặt hắn kéo lên. Chương 1362, sát thủ trên hết, 6. Tô Khấp chật vật từ trong sương mù sáng sớm trong núi xuyên qua. Tại sương mù sáng sớm tản ra trước, đến một chỗ nông trại. Hắn tiến lên gõ một cái cửa. Chuyện không may. Cửa bị người mở ra, Tô Khấp cả người đi phía trước nào tới. Tô Khấp. Người tới đỡ lấy hắn, đưa hắn túm trở về bên trong. Tô Khấp lúc tỉnh lại, đã là buổi chiều, vết thương trên người bị xử lý tốt, bất quá vẫn là rất đau. Tô Khấp, ngươi đã tỉnh. Tô Khấp thấy rõ người trước mặt là ngày xưa đồng bạn, hơi hơi thở phào, ta còn tưởng rằng ta không đến được nơi này. Vệ nhất tương hắn đỡ dậy, ngươi làm sao thương nặng như vậy. Đừng nói nữa, nếu không phải là gặp phải một tiểu cô nương. Ta đại khái thật sự không còn. Tô Khấp nhìn về phía trong căn phòng đang ngồi nam nhân, lão đại. Nam nhân đang cúi đầu sát thương, nghe thấy Tô Khấp gọi mình, mới thoáng dương mắt, lười biếng nhìn lấy hắn. Bên kia là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nam nhân lừ một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục sát thương. Vệ nhất nói, lão đại bây giờ không phải là ngươi tranh không tranh vấn đề, là bên kia có buông tha ngươi hay không vấn đề. Tô Khấp cũng nói theo, lão đại, chúng ta không sợ bọn họ, ghê gớm cùng bọn họ ngóa. Nam nhân vứt bỏ trong tay bố trí, thượng hạng viên đạn. Hắn ung dung nói, đừng xông như vậy động. Tô Khấp. Vệ nhất. Trong căn phòng bầu không khí an tĩnh, ai cũng không muốn đánh phá cái này yên lặng. Rất lâu, nam nhân đứng dậy, đem thương thả vào sau lưng, cầm lấy bên cạnh áo khoác ngoài mặc vào, ta ra đi một chuyến. Không phải là hỏi thăm, chẳng qua là một câu tùy ý giao phó. Hai người đưa mắt nhìn nam nhân rời đi. Minh Thủ biết Thư Tuyết người một nhà kia nhất định sẽ tới, nhưng là không nghĩ đến sớm như vậy. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, trong biệt thự bị đơn giản thu thập một chút, bất quá so với trước kia, vẫn một mảnh bừa bãi. Cha của Thư Tuyết, Thư Hàng có cửa chính mật mã, trực tiếp mang người xuống tới. Ô rộng lớn một nhóm lớn người. Chẳng những có bảo tiêu, còn có bác sĩ y tá ăn mặc. Thư Nhiên đây, Thư Tuyết có người làm chỗ dựa, sức lực phi thường đủ chỉ ngăn ở trước mặt bọn họ người, đem Thư Nhiên cái người điền kia cho ta gọi xuống. Minh Thủ nghe thấy động tĩnh, từ trên lầu đi xuống. Thư Nhiên.

sát thủ trên hết, 7. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Trong biệt thự chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Minh Thủ xách cái kia phượng đuôi trúc, đứng ở trên bậc thang, hai cái thầy thuốc ôm đầu nằm ở trên cái thang run lẩy bẩy. Không có người động thủ, bị xông vào cảnh sát dọa cho giật mình. Không được nhúc nhích. Tất cả dừng tay cho ta, giơ tay lên. Cảnh sát đem vẫn còn đang đánh bảo tiêu tách ra. Thư Hàng biểu tình đặc biệt đặc sắc. Đại khái không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là cục diện như thế. Cảnh sát làm sao sẽ tới? Ai báo cảnh? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Minh Thủ khiêng phượng đuôi trúc xuống. Ngươi ngươi ngươi! Đứng lại! Đừng động! Cảnh sát chỉ Minh Thủ. Minh Thủ! Dẫn đầu cảnh sát nhìn vòng quanh một vòng bốn phía. Ai báo cảnh? Ta! Minh Thủ nhấc tay. Cảnh sát! Cảnh sát để cho nàng xuống. Tại sao báo cảnh sát? Bọn họ phi pháp xông vào nhà ta. Minh Thủ điếu điếu phương hướng của Thư Hàng. Cảnh sát nhìn về phía Thư Hàng đám người. Nàng nói bậy nói bạn. Chúng ta một mực liền ở lại đây. Thư Tuyết lên tiếng, còn có nàng có bệnh tâm thần, có sổ khám bệnh. Thư Tuyết lên tiếng quá nhanh, Thư Hàng cản đều không có ngăn lại. Cảnh sát không thích nhất xử lý, đại khái chính là hào phú ân đoán. Vì phòng ngừa bọn họ cãi vả, cảnh sát đem người tách ra hỏi. Cuối cùng cảnh sát tổng kết, nói cách khác, vị này Thư Hàng tiên sinh là ngài đại bá. Minh Thủ bài phượng đuôi trúc lá cây, trên danh nghĩa nói, đúng thế. Cảnh sát một bên ghi chép một bên hỏi, nếu Thư Hàng tiên sinh một mực ở nơi này, ngươi vì sao lại phải đem bọn họ đuổi đi? Minh Thủ đương nhiên nói, đây là nhà ta, ta muốn đuổi bọn hắn đi liền đuổi bọn hắn đi, có vấn đề gì? Cảnh sát sửng sốt một chút, sau đó nói, bọn họ cùng ngươi có thân duyên quan hệ. Phương diện pháp luật quy định, có thân duyên quan hệ thân thích, có thể hợp pháp ở tại phòng người khác bên trong. Cảnh sát nghẹn xuống. Phương diện pháp luật cũng không có điều quy định này, dù sao nàng chẳng qua là Thư Hàng cháu gái. Cho ngươi ở là tình cảm, không cho ngươi ở cũng không phạm pháp. Cảnh sát tiếp tục hỏi, Thư Hàng tiên sinh nói ngươi có bệnh tâm thần, bọn họ ở nơi này là vì chiếu cố ngươi, ban đầu cũng là ngươi đồng ý bọn họ vào ở. Minh Thủ cười híp mắt nhìn lấy cảnh sát, ngươi thấy ta giống có bệnh sao? Cảnh sát, ngươi cái này cười thật là có điểm giống như. Bất quá nàng nhìn qua rất bình tĩnh, hơn nữa không làm ra cái gì quá khích, hoặc không giống tầm thường phản ứng. Quả thật không quá giống bệnh tâm thần. Truy cập, choe nu a toại. Minh Thủ trầm lặng nói, ban đầu để cho bọn họ vào ở, ta còn nhỏ, không thấy rõ bọn họ mặt mũi thật sự. Hiện tại ta tỉnh ngộ, chẳng lẽ ta liền không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài? Cảnh sát, Thư Hàng bên kia là giữ vương nói, bọn họ ban đầu dọn vào, chính là vì chiếu cố nàng. Cũng là nàng chính miệng đồng ý. Sau nàng xuất hiện tinh thần tật bệnh, bọn họ cũng tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Hiện tại nàng đột nhiên muốn đưa bọn họ đuổi ra ngoài, cái này để cho bọn họ nghĩ như thế nào? Song phương đều cầm một từ. Cảnh sát trong lúc nhất thời cũng khó làm. Hào phú máu chó. Còn không bằng xử lý côn đồ các kẻ thật là tốt. Đúng lúc vào lúc này, luật sư Giang chạy tới. Luật sư Giang đại diện toàn quyền Minh Thủ cùng cảnh sát nói. Thư Hàng bên kia cũng yêu cầu mời luật sư. Tối ngày hôm qua, ta đã đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Ta luật sư có thể làm chứng. Bọn họ sáng sớm hôm nay, không có trải qua đồng ý của ta, tự tiện tiến vào biệt thự. Cái này có tính hay không phi pháp xông vào người khác ngôi nhà. Thật ra thì cũng không cần náo lớn như vậy cảnh sát khuyên, dầu gì đều là thân thích. Ngươi bị ngươi thân thích ép điên, ngươi còn tưởng là hắn là thân thích. Vậy ngươi thật đúng là lòng dạ rộng lớn, bội phục bội phục. Cảnh sát sửng sốt một chút. Bất quá Minh Thủ cũng không nói nhiều ý tứ. Thư Hàng đem nguyên chủ ép điên chứng cơ chưa đủ, coi như nàng bây giờ nói rồi, cuối cùng dày vò một phen, cũng không có tác dụng gì. Luật sư Giang lấy đi những thuốc kia. Hắn tối hôm qua đã tìm người gấp làm bước đầu giám định. Không có phát hiện vấn đề gì. Chính là rất tương đối đắt tiền, dùng cho điều trị tinh thần tật bệnh dược vật. Ăn nhiều quả thật sẽ xảy ra vấn đề, nhưng bình thường lượng, người ăn không chết. Minh Thủ vốn cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Liền muốn vạn nhất trời sập, Thư Hàng chỉ số thông minh không online đây. Đáng tiếc, Thư Hàng chỉ số thông minh rõ ràng cho thấy online. Cảnh sát cảm thấy bọn họ không quản được chuyện này. Hào phú thật đáng sợ. Cái này vừa ra đi theo vừa ra. Thư Hàng cũng biết hôm nay Minh Thủ báo cảnh sát là quyết tâm muốn đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Cho nên đánh giá một phen, quyết định cuối cùng trước đè xuống không náo. Hắn yêu cầu cùng Minh Thủ giải hòa. Nếu như bị tam giam đến đồn công an đi, đến lúc đó mất mặt vẫn là hắn. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Giải hòa cũng không phải là không được. Minh Thủ cùng Thư Hàng ngồi mặt đối mặt. Trên mặt Thư Hàng từ ái đã sớm không thấy, chỉ còn lại lạnh lùng, ngươi muốn như thế nào? Đơn giản. Minh Thủ ngữ điệu nhẹ nhàng, các ngươi từ trong biệt thự ta lấy đi đồ vật, toàn bộ trả lại. Thư Hàng sắc mặt cũng còn khá. Thư Mẫu cùng Thư Tuyết sắc mặt liền phi thường khó coi. Mẹ! Thư Tuyết rung tay Thư Mẫu. Đừng sợ, trong biệt thự nhiều đồ như vậy, nàng làm sao nhớ rõ? Thư Mẫu hận hận nói. Thư Tuyết còn không có thở phào, liền nghe Minh Thù nói, luật sư Giang, ta nhớ được ban đầu có một phần danh sách chứ? Đúng thế. Luật sư Giang gật đầu. Bởi vì trong biệt thự có tốt ít thứ đều cực kỳ quý giá, thư nhiên cha mẹ thời điểm chết, đều làm qua rõ ràng điểm, nhóm danh sách, làm qua công chứng. Minh Thù nhìn lấy Thư Hàng, vậy cứ dựa theo trong danh sách, trong biệt thự đồ vật, một cái đều không thể thiếu. Thư Hàng dĩ nhiên cũng biết, lao bà hắn cùng con gái cả ngày làm những thứ gì. Đồ trang sức cũng còn khá, khẳng định vẫn còn ở đó. Nhưng có vài thứ, đã sớm bị bán đi, đổi thành tiền. Thư Hàng trầm mặt, nhiên nhiên, không cần phải làm tận tuyệt như vậy chứ. Minh Thù trở về lấy mỉm cười, đại bá, ngươi hạ thủ thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút đây. Thư Hàng tầm mắt không dám cùng Minh Thù chống lại. Nàng rốt cuộc làm sao biết. Thư Hàng nhìn về phía luật sư Giang, có phải là hắn hay không ở bên trong làm dối lên. Nếu không nàng làm sao sẽ giả ngây giả dại, hiện tại lại đột nhiên làm khó dễ. Hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Muốn làm điểm tay chân gì, cũng không kịp. Nếu như đã không tìm về được đồ vật, không liên quan, dựa theo giá thị trường lấy tiền bổ túc là được. Thư nhiên ngươi chớ quá mức. Thư Tuyết giận, chúng ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có không có chút lương tâm. Không có a, dù sao các ngươi nói ta có bệnh sao. Các ngươi nếu là không đồng ý, vậy thì tòa án thấy chứ. Ngươi, Minh Thù mặt mày cong cong, không cần ngươi khen, ta biết ta rất tốt. Những vật kia không có bất kỳ chuyển tặng nói rõ, đều là các nàng tự mình cầm, nếu thật là ầm ĩ trên tòa án, khẳng định rơi không tới tốt. Thư Hàng sắc mặt tái xanh, hồi lâu biệt xuất một chữ, được. Luật sư Giang lập tức nói, danh sách ta sẽ mau sớm bày ra, đến lúc đó cho Thư Hàng tiên sinh đưa qua. Lao thư. Thư Mẫu không cam lòng kêu một tiếng. Làm sao lại đáp ứng nàng? Một cái hoàng mao nha đầu. Không phải là sẽ kêu cảnh sát, bọn họ nhét ít tiền. Thư Hàng trừng Thư Mẫu liếc mắt. Trên lầu còn có đồ đạc của chúng ta có thể lấy đi chứ. Xin cứ tự nhiên. Chương 1364, sát thủ trên hết, 8. 3. Nàng một người điên, ngươi làm sao lại đáp ứng nàng? Trong căn phòng, Thư Tuyết mặt đầy tức giận. Nàng không cam lòng. Lúc còn rất nhỏ, Thư Nhiên chính là một cái tiểu công chúa, ở tại xinh đẹp căn phòng lớn bên trong, muốn cái gì có cái đó. Nhưng là nàng đây. Nàng thật vất vả và ở, nắm giữ nàng đã từng nắm giữ hết thảy. Làm sao có thể liền đi như vậy rồi hả? Thư Hàng sắc mặt cũng không tiện, nàng gọi tới luật sư, lại báo cảnh sát, có thể làm sao? Nàng là biệt thự này chủ nhân. Là thư gia người thừa kế. Trước kia là nàng không mở miệng, hiện tại nàng mở miệng, lại có luật sư Giang giúp đỡ, hắn có thể làm sao? Nếu như thời gian rộng rãi, hắn có lẽ còn có thể cho cảnh sát bên kia nhét ít tiền, vận hành một chút. Hắn lo lắng hơn chính là, nàng tiếp tục tra được, sẽ tra được đối với chính mình càng bất lợi đồ vật. Được rồi mau trở về thu dọn đồ đạc, chuyện này ta sẽ biết rõ. Thư Hàng kêu Thư Tuyết về phòng của mình đi thu dọn đồ đạc. Mặc kệ sau lưng nàng có người hay không. Hắn không có khả năng nhìn lấy sắp tới tay thịt béo liền như vậy bay rồi. 3. Thư Hàng mắt lạnh nhìn sang. Thư Tuyết nhất thời im bặt, dậm chân, chạy trở về phòng của mình. Người một nhà biệt khuất thu dọn đồ đạc. Thư Tuyết đẩy dưới cái dương tới, hung tợn trừng Minh Thù liếc mắt. Luật sư Giang đứng ở bên cạnh, xác định không có mang đi biệt thự đồ vật sau, để cho bọn họ rời đi. Thư Hàng người mang tới, đại khái không biết xảy ra chuyện gì, lúc này đều có điểm ngộng. Thư Hàng đem hành lý mang lên xe. Minh Thù đứng ở cửa, chờ một chút. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thư Tuyết đỏ lên vì tức mắt, nàng làm sao lại không điên? Đáng ghét. Minh Thù chỉ Thư Hàng mở chiếc xe kia, xe này giống như cũng là nhà ta đi. Chờ Thư Hàng người một nhà đi rồi, luật sư Giang đem cảnh sát đưa đi. Tiểu thư, thầy thuốc kia ta đi tìm, nhưng là... Hắn lắc đầu một cái. Không tìm được người. Bởi vì thời gian eo hẹp, cũng không biết thầy thuốc kia đi nơi nào. Ừm. Minh Thù bình tĩnh như thế, luật sư Giang ngược lại mà có chút không được tự nhiên. Luật sư Giang hỏi, ngài hiện tại định làm như thế nào? Mời ta nhà quản gia. Luật sư Giang, 3. Luật sư Giang muốn đi làm danh sách chuyện, tự nhiên không thể cùng Minh Thù cùng một chỗ. Vừa vặn Minh Thù ngày hôm qua mời bảo tiêu đến rồi. Minh Thù kiểm nghiệm xuống, về khí thế cũng không tệ lắm, thân thủ cũng vượt qua kiểm tra. Minh Thù mang người đi ra ngoài tìm lúc trước ở trong biệt thự người hầu quản gia. Nguyên chủ tinh thần xuất hiện vấn đề sau, trong biệt thự người giúp việc liền lần lượt bị hoán đổi, cuối cùng liền quản gia cũng bị trục xuất rời đi. Thư gia lớn như vậy, nàng một người không giải quyết được a. Các ngươi ở nơi này chờ ta đi. Minh Thù đẩy cửa xe ra đi xuống, phân phó đi theo chính mình. Ừ. Minh Thù đến gần một cái hẻm nhỏ, nàng nhìn không biết đi thông nơi nào ngõ hẻm, móc ra một cái bánh bao, một bên gặm một bên hỏi hài hòa số hiệu. Hài hòa số hiệu ngươi không có lầm chứ? Dầu gì đã từng cũng là cho thư gia làm qua quản gia, không đến nổi ở loại địa phương này chứ? Không có. Nó tra được chính là chỗ này. Minh Thù đi vào bên trong, có đã không thấy rõ biển số nhà. Mấy ngày trước đây vừa mới mưa, mặt đất còn có nước đọng. Gấu con cưới xe đạp, một đường báo táp đi qua, nước dơ tung tóe. Minh Thù nhanh như chớp, mới không có bị văng đến, nhưng phía sau một cái bác gái liền không có vận tốt như vậy. Minh Thù tại bác gái trung khí 10 phần tiếng mắng chửi trong, đứng ở số 458 biển số nhà trước. Minh Thù cắn xong một miếng cuối cùng bánh bao, đưa tay gõ cửa. Ngón tay vừa dứt xuống, cửa đột ngột bị kéo ra, thiếu chút nữa gõ đến ngực đối phương. Minh Thù. Nam nhân cao hơn nàng ra không ít, một thân màu đen áo khoác, ngũ quan anh tuấn, mày kiếm mắt sao, là để cho người đã gặp qua là không quên được mỹ nhan. Đối phương lười biếng liếc nhìn nàng một cái, giống như quét qua một cánh cửa, một cái ghế. Mấy giây sau không đếm xỉa tới rời đi tầm mắt, vượt qua nàng, đi ra ngoài rời đi. Minh Thù lui về phía sau mấy bước. Nam nhân đi ở bùn sình trong ngõ hẻm, cảnh sát chung quanh chợt phai màu, tựa hồ chỉ còn lại bóng lưng đẹp trai tiêu sái của hắn. Minh Thù xé dưới khoe miệng, thu hồi ánh mắt, đẩy cửa ra vào trong. Bên trong là một cái sân nhỏ. Trông không ít lục thực. Liếc mắt còn không thấy được người. Minh Thù đi vào bên trong vài mét, mới nhìn thấy ngồi ở trên ghế uống trà nam nhân. Nam nhân nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua tới. Hắn động tác chợt dừng lại, tựa như không thể tin tưởng, thư nhiên. Tiểu thư. Dịch thúc thúc. Minh Thù đứng lại, cười kêu một tiếng, đã lâu không gặp. Dễ cầu đứng dậy nên qua tới, trong lời nói hơi có chút kích động, ngài. Ngài khỏe rồi hả? Ừm. Dễ cầu vui sướng viết lên mặt, quá tốt rồi, ta liền biết ngài người hiển tự có thiên tướng, nhanh, ngài ngồi. Thư nhiên tiểu thư trưởng thành. Cùng mẹ ngài càng ngày càng giống rồi. Không cần rồi. Minh Thù nói, dịch thúc thúc ta là tới xin ngài trở về. Mời. Ta trở về. Dễ cầu sững sốt. Ban đầu chuyện phát sinh, dễ cầu còn rõ mồn một trước mắt. Hắn vốn không nên cứ như vậy rời đi, ném xuống thư nhiên tiểu thư một người. Nhưng là hắn bị người hãm hại, thư nhiên tiểu thư cũng không tin hắn. Còn có. Chuyện ban đầu, là ta làm không đúng. Nguyên chủ nồi, Minh Thù còn phải cong lấy sau lưng. Vì sau đó an ổn ăn quả vặt, Minh Thù mỉm cười, bởi vì ta dễ tin đại bá, hại ngươi bị hủy khuất. Ban đầu thư hàng vì đuổi đi dễ cầu. Có thể mất không ít kỉnh. Lại là gài tang vật lại là hãm hại. Rốt cuộc để cho nguyên chủ đối với dễ cầu thất vọng, cái này mới đem người cho đuổi đi. Thư nhiên tiểu thư, ngài, ta yêu cầu một quản gia. Nàng cũng có thể ở bên ngoài tùy tiện tìm một cái, nhưng nàng vẫn là tới rồi. Đại khái là một loại trực giáp đi. Dễ cầu thở dài, thư nhiên tiểu thư. Coi như ta cùng ngài trở về, thư hàng tiến sinh, cũng không tha cho ta. Ngài cẩn thận thư hàng. Dịch thúc thúc yên tâm, hắn đã không nhịn được tại biệt thự rồi. Dễ cầu đáy mắt xông ra khiếp sợ. Ban đầu nàng có bao nhiêu tin tưởng thư hàng, hắn nhất thấu hiểu rất rõ. Nhưng là thư hàng không ở tại biệt thự. Cụ thể dễ cầu không có phương tiện hỏi. Nhưng thư hàng không ở, dễ cầu không có cái gì chần chờ liền đáp ứng rồi. Minh Thù ôn hòa cầu nói đôi câu, sau đó chuẩn bị rời đi. Đi tới một nửa. Nàng lại dừng lại, mới vừa rồi cái người kia, gọi là gì? Dễ cầu sửng sốt một chút, phản ứng lại Minh Thù hỏi ai, đáy lòng hơi hơi đông lại một cái, mới vừa rồi bọn họ đụng phải sao? Thư nhiên tiểu thư, hỏi hắn làm gì? Không thể nói. Dễ cầu suy nghĩ trong chốc lát, tuyên ca. Tuyên ca. Minh Thù đọc một lần, thấy thế nào hắn đều cùng danh tự này không quá dự. Người kia. Nhìn lấy có thể có chút máu lạnh. Không đếm xỉa tới máu lạnh. Thư nhiên tiểu thư. Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút. Minh Thù nói, dịch thúc thúc thu thập xong, trực tiếp tới là được. Dễ cầu đáp ứng, ta đem bên này xử lý xong liền đi qua. Cầu thịt kho tàu gân mai vị phiếu phiếu. Hạn mức tối đa có thể tại khu bình luận sách thêm phúc lợi 7553224216 tìm các ngươi thẩm sứ ông chủ đổi. Tự nguyện đổi, không khen thưởng. Phúc lợi 7 không đổi phiếu không muốn thêm 7. Tuyên ca danh tự này vốn là dùng ở lên cái vị diện. Bất quá có chút ngoài ý muốn. Cho nên liền vô dụng hoa hoa hoa. Văn địch tuyên ca. Tuyệt phối. Chương 1365, sát thủ trên hết, 9. Dễ cầu đến biệt thự mới từ luật sư Giang nơi đó biết chuyện đã xảy ra, tràn đầy biệt thự bừa bãi, chờ lấy thu thập. Thư hàng đối với Minh Thù làm ra loại sự tình này, dễ cầu tức giận lại thương tiếc.

Tự từ biệt thự phát sinh sự kiện kia sau, Thư Tuyết nhiều ngày như vậy đều không có tới trường học, bọn họ đương nhiên được kỳ. Biệt thự kia rốt cuộc là Thư Tuyết nhà, vẫn là vị này chỉ họ. Ken Linh Linh. Lão sư dẫm đạp chuông vào học đi vào, để cho Minh Thủ làm một cái tự giới thiệu mình, sau đó liền bắt đầu đi học. Không ít người tầm mắt đều tới trên người Minh Thủ phiêu, nhưng kẻ sau nằm úp sấp ở trên bàn đi ngủ, căn bản không có ý định lý người. Tan lớp thời điểm, cũng có người đến trước mặt Minh Thủ quét cảm giác tồn tại. Minh Thủ đối đãi người lễ phép, nhưng ngươi cùng nàng nói lên đôi câu, liền sẽ không lại tiếp tục. Nàng luôn có thể đem thiên trò chuyện chết. Thư Tuyết một mực ngồi ở trên vị trí của mình, đối mặt bạn học quan tâm hỏi thăm, nàng hoặc là lắc đầu, hoặc là không lên tiếng. Thật vất vả kể đến tan học. Thư Tuyết thu thập túi sách vội vã rời đi phòng học. A, Tuyết Nhi, ngươi chờ chúng ta một chút ta. Tuyết Nhi. Cùng Thư Tuyết cùng nhau mấy nữ sinh kia, liền vội vàng đuổi theo. Trong phòng học những bạn học khác, nháy nháy mắt trao đổi ánh mắt. Minh Thủ đem sách tùy tiện ném vào dưới đáy bàn, sách dễ cầu mua béo mập, trang bị đầy đủ quả vật túi sách rời đi. Các ngươi nói Thư Tuyết nhà biệt thự kia, rốt cuộc là của ai? Hôm nay ta nhìn thấy trên nàng học, đón xe tới đây. Ngược lại là chúng ta vị kia bạn học mới, có tài xế đưa tới. Sẽ không thật sự là Thư Tuyết đem nhà người ta biệt thự nói thành chính mình, trang phú chứ? Không thể nào, ngươi nhìn Thư Tuyết bình thường đều là xuyên nhãn hiệu nổi tiếng, mua đồ cũng không chút nào hàm hồ. Ngươi không có đi, ngươi không biết, khi đó chúng ta đều bị đuổi ra ngoài, khỏi phải nói nhiều mất mặt. Ngươi không nói các nàng không phải là đường tỷ muội sao. Cái đó Thư Nhiên nghe nói còn có bệnh tâm thần đây. Không có đi biệt thự đồng học, nghe đến đó, kinh ngạc che miệng lại. Không phải đâu, có bệnh tâm thần, vậy cùng ta môn một lớp, vạn nhất phát bệnh làm sao bây giờ. Đúng vậy, ta có bệnh, cẩn thận ta đánh các ngươi nha. Tiếp cận đống thảo luận mấy người, đồng thời cứng đờ, lúng túng nhìn về phía không biết lúc nào. Đi tới bên cạnh bọn họ Minh Thủ. Minh Thủ cười theo bên cạnh bọn họ đi qua. Chương 1366, sát thủ trên hết, 10. Minh Thủ ra lầu dạy học, hướng phía ngoài trường học đi. Thư Nhiên. Thư Tuyết tại ít người xó xỉnh gọi lại nàng. Người đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Tiểu khả ái, ta với ngươi không có gì đáng nói. Minh Thủ xách túi xách, tiếp tục hướng ngoài trường đi. Quà vật là không đủ đáng yêu còn chưa đủ ăn ngon, chấm muốn đi theo ngươi. Nhìn một cái ngươi liền không yên lòng, chấm mới không đi. Tiểu khả ái. Thư Tuyết ước chừng là bị tiếng xưng hô này kiềm chế lại. Minh Thủ đi ra thật xa, nàng mới lấy lại tinh thần. Thư Nhiên. Thư Tuyết cắn răng, đuổi theo ngăn lại nàng, ngươi không cho đem những chuyện kia nói cho bạn học trong lớp. Đường đi bị cản. Minh Thủ chỉ đành phải dừng lại, nghiêng đầu hỏi, chuyện gì? Thư Tuyết. Chuyện gì, nàng không rõ ràng sao? Thiện nhân này liền là cố ý. Đáng ghét. A Minh Thủ cố ý kéo dài thanh âm, bị ta đuổi ra ngoài chuyện sao? Tiểu khả ái chính là dùng để tức giận, mặc dù không có chứng dùng gì. Nhưng là làm là một cái hợp cách nhân vật phản diện, nàng phải có tùy thời đắc tội toàn bộ vũ trụ giác ngộ, đây mới là người làm đại sự. Ngươi! Cảm giác nhục nhã không ngừng xông lên đầu, Thư Tuyết tức giận ngọn lửa nhỏ bùng nổ. Nàng hít thở sâu một hơi, cảnh cáo nói, ngươi nếu là dám nói bậy bạn, ngươi sẽ biết tay. Đồng học đều biết nàng là hào phú thiên kim, nếu như bị người ta biết. Những vật kia, thật ra thì đều là của người khác, nàng làm sao còn tại cái trường học này đợi tiếp. Tuyệt đối không có thể để người ta biết. Minh Thủ kéo khỏe miệng cười, ta hiện tại liền có thể để cho người chờ coi. Minh Thủ đột nhiên đưa tay, cầm cổ tay nàng. Thư Tuyết con ngươi co rụt lại, mang theo kinh hoàng dãy rủa, người muốn làm gì. Tinh tế tay, lúc này lại giống như kềm sắt hoàn toàn không tránh thoát. Để cho ngươi trở nên đẹp mắt. Thư Tuyết còn không để ý tới giải những lời này có ý gì, cả người liền huyền không. Trời đất quay cùng sau, đập xuống đất. A, nàng đau kêu thành tiếng. Xa xa học sinh, nghe thấy động tĩnh, rồi rít hướng bên này ngắm nhìn. Minh Thủ vô vô tay, đem béo mập túi sách hướng trên vai hất một cái. Tiểu khả ái, tức giận đẹp mắt nhất, cố gắng lên nha. Thư Tuyết đau đến không có biện pháp lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thủ rời đi. Minh ngày thứ hai liền nghe được không ít người truyền cho nàng có bệnh tâm thần chuyện.